Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 459, thí nghiệm trong phòng tủ sắt, một vạn chữ, 3. Mộc Như Phong trông thấy một màn này, nhíu mày, cự quái này lâm vào nổi giận, khí tức mạnh hơn. Nghĩ tới đây, Mộc Như Phong vung vẫy ma trượng trong tay, lập tức sấm chớp mưa bão kinh khủng lại lần nữa bộc phát ra. Lần này, càng là không có bất kỳ giữ lại, toàn lực thả ra lực lượng. Nhưng mà, sấm chớp mưa bão vừa mới rời khỏi phạm vi vòng bảo hộ liền trực tiếp bị quỷ vực của cự quái thôn vệ, căn bản là không có nổi lên chút nào gợn sóng. Xem ra, cấp 8 quỷ vương cùng cấp 9 quỷ đế ở giữa chênh lệch vẫn còn quá lớn. Mộc Như Phong lắc đầu, nổi lên ý định tiếp tục công kích. Vô dụng, căn bản là vô dụng. Thực lực của hắn trước mặt cấp 9 quỷ đế vẫn là quá yếu một chút. Bất quá, vì ổn thỏa, hắn vẫn là đến ném ít tiền vào trong lò sưởi. Lúc này Mộc Như Phong tiến vào trong phòng, đồng thời cũng đem 8 đầu quái vật kia kéo vào, sau đó đánh ra 2 đạo quỷ lực đóng cửa phòng lại. Ầm ầm, cổ bảo truyền ra ngoài tiếng oanh minh kịch liệt, cổ bảo lắc lư càng thêm rung động. Mộc Như Phong đối với cái này không chút nào hoảng hốt. Đi đến trước lò sưởi, trực tiếp móc ra 100 triệu hồn sao, đem lò đều cho chất đầy, hỏa diễm cũng trong nháy mắt bành trướng, đạt tới một cái nhiệt độ cực cao. Giống như là trước đó Aru cầm cái kim loại côn kia, sợ là vừa mới bỏ vào liền phải bị hòa tan. Tốt, nên làm gì, đi ngủ đi, ngày mai ăn xong điểm tâm liền sẽ bắt đầu vòng thứ hai của tử vong trò chơi. Mộc Như Phong hướng phía đám người la lên một tiếng. Cái kia, Sâm quản gia, cổ bảo thật sự sẽ không bị công phá sao, công phá. Ha ha, vậy ngươi cảm thấy ta vừa mới ném tiền vào trong lò sưởi là vì cái gì? Nói thật cho các ngươi biết, ta ném 100 triệu hồn sao vào trong đó. Cho dù là cấp 9 quỷ đế oanh trên cả đêm cũng không có khả năng công phá. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Đám người nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất quá rất nhanh lại có một người mở miệng, là Maria, Sâm quản gia, mặc dù ta cảm thấy vòng bảo hộ là có thể bảo hộ cổ bảo không nhận uy hiếp, nhưng là, chúng ta cổ bảo tựa như là ở bên bờ vực A, nếu như quái vật kia phá hư mặt đất, như vậy có thể hay không làm cho mặt đất bên ngoài cổ bảo băng liệt, sau đó trực tiếp rơi xuống vách núi. Mộc Như Phong nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ, ngươi làm thế nào biết được, phải biết, lúc cưỡi tuần lộc tới, bão tuyết quanh mình cực lớn, căn bản là nhìn không rõ ràng tình huống ngoại giới. Cho nên gã này cũng căn bản không thể nào biết được nơi này ở vào phía trên vách núi treo leo. Giới thiệu tin tức phó bản, tử vong cổ bảo được kiến tạo ở bên vách núi tử vong hạp cốc sơn mạch. Maria nói. Ừm. Mộc Như Phong nghe vậy, nhìn về phía các khế ước giả khác. Đúng, tin tức giới thiệu phó bản của chúng ta cũng đã nói. Những khế ước giả còn lại cũng đều nhao nhao gật đầu. Thì ra là thế, không cần phải lo lắng, nếu là quái vật kia có thể phá hư, sớm tại thời điểm hắn công kích trước đó liền đã phá hư rồi. Nếu như ta đoán không tệ, mặt đất nơi này cũng chịu qua lực lượng đặc thù gia trì, cực kỳ kiên cố. Quái vật tối đa cũng chỉ phá hư lớp đất bên ngoài, tầng nham thạch càng phía dưới là không thể nào. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Nghe Mộc Như Phong nói như vậy, một đám khế ước giả cũng liền nới lỏng một hơi. Tốt, đều nhanh lên đi nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn tiến hành vòng thứ hai của tử vong trò chơi. Mộc Như Phong thoại âm rơi xuống, quỷ vực vừa mở, mang theo 10 đầu quái vật kia trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Bọn hắn vừa muốn nói cái gì, đã thấy Mộc Như Phong đã biến mất, cũng liền không có gì đáng nói. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng đều yên lặng lên lầu. Chỉ là một số người còn đang xì xào bàn tán, không biết đang nói cái gì. Mộc Như Phong đầu tiên là về tới gian phòng quản gia, sau đó đem 100 triệu ném vào trong lò sưởi, rồi mới đi tới lầu 3. Mộc Như Phong lần này không dùng chìa khóa vạn năng, mà là lấy một nhóm lớn chìa khóa kia ra. Không cần Mộc Như Phong từng cái đi nếm thử, chỉ thấy một cái chìa khóa trong đó dường như nhận lấy hấp dẫn, có chút đung đưa. Mộc Như Phong lúc này cầm phiến chìa khóa kia đâm vào trong lỗ khóa của phòng thí nghiệm. Xoạt xoạt một thanh âm vang lên, khóa cửa bị vặn ra. Mộc Như Phong trực tiếp đẩy cửa vào. Mộc Như Phong cũng đem 10 đầu quái vật kia lôi vào, nhét vào một bên. Sau đó Mộc Như Phong đi tới trước lò sưởi, lại lần nữa ném 100 triệu vào trong, hắn liền bắt đầu tìm kiếm cái tủ sắt mà Mộc Mộc Á nói. chỉ là Mộc Như Phong tìm một vòng, vẫn không tìm được cái gọi là tủ sắt, cho dù là Mộc Như Phong dùng quỷ vực từng tầng tìm kiếm, cũng đều chưa từng tìm thấy. Mộc Như Phong nhíu mày, nếu nhiệm vụ của Mộc Mộc Á là tìm ở trong phòng thí nghiệm, như vậy, tất nhiên chính là ở chỗ này. Trừ khi, nơi này không phải phòng thí nghiệm, nhưng là Mộc Như Phong nhìn xem những thiết bị kia bên trong cùng nhật ký thí nghiệm, nơi này làm sao có thể không phải phòng thí nghiệm. Như vậy, còn có một cái khả năng, chính là cái tủ sắt này chỉ có thể do Mộc Mộc Á tìm tới. Lúc này, Mộc Như Phong liền chuẩn bị đi xuống tìm Mộc Mộc Á. Chỉ là hắn bỗng nhiên lại ngừng, sau đó lấy thân phận quản gia trực tiếp hạ đạt cho Mộc Mộc Á một cái nhiệm vụ ngoài định mức. Đúng vậy, hắn làm NPC phó bản, hắn cũng có được quyền lợi hạ đạt nhiệm vụ cho người chơi. Chỉ là đợi mấy phút, Mộc Như Phong không gặp người đến, lập tức nhíu mày. Bất quá, Mộc Như Phong rất nhanh nghĩ tới điều gì, hắn hiện tại là chủ nhân cổ bảo, cho nên có thể tiến vào lầu 3. Nhưng là Mộc Mộc Á chỉ là một người chơi trò chơi, căn bản là không cách nào tiến vào lầu 3. Mộc Như Phong lập tức đi ra phòng thí nghiệm, đi tới đầu bậc thang. Quả nhiên, Mộc Như Phong ngay tại bậc thang đầu cầu thang gặp được Mộc Mộc Á đang có mặt xoắn xuýt cùng lo lắng. Lên đây đi. Mộc Như Phong hướng phía Mộc Mộc Á mở miệng nói ra. Mộc Mộc Á sửng sốt một cái, sau đó kịp phản ứng, sắc mặt mừng rỡ. Mà trong đầu của hắn cũng lập tức đạt được một cái thanh âm nhắc nhở. Trải qua sự cho phép của Takamori, ngươi thu được tư cách tiến vào lầu 3, Mộc Mộc Á lúc này liền đi lên lầu 3. Chỉ bất quá mặc dù lên lầu 3, nhưng là quanh mình vẫn là hắc vụ tứ tán, tầm nhìn cũng chỉ hơn 1 mét. Nếu không phải phía trước đứng đấy Mộc Như Phong, đoán chừng hắn cũng không dám đi lên. Sâm quản gia. Mộc Mộc Á lên tiếng chào. Mộc Như Phong gật gật đầu xem như đáp lại. Sau đó, dưới sự dẫn đầu của Mộc Như Phong tiến vào cửa chính phòng thí nghiệm. Bắt đầu đi. Mộc Như Phong đóng cửa chính phòng thí nghiệm, hướng phía Mộc Mộc Á nói. Cái sau gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm. Nhiệm vụ trên đã nói rõ rất rõ ràng, cho nên Mộc Như Phong cũng không cần giải thích nói rõ. 1 phút, 5 phút, 10 phút sau, thanh âm ngạc nhiên của Mộc Mộc Á vang lên. Tìm được, Sâm quản gia, ta tìm được. Mộc Như Phong đang ngồi ở một bên trên ghế salon nghe vậy, lập tức đứng dậy, sau đó trực tiếp xuất hiện tại sau lưng Mộc Mộc Á. Thời khắc này Mộc Mộc Á đang ngồi xổm ở một chỗ nơi hẻo lánh. Nơi hẻo lánh này vốn là có một cái bàn, trên mặt bàn trưng bày một cái vật trang trí. Giờ phút này cái bàn đã bị mở ra, Mộc Mộc Á đem sàn nhà vén lên, lộ ra một cái rương kim loại màu đen. Thế mà ở chỗ này, ta rõ ràng dùng quỷ vực đảo qua, ta nhớ được phía dưới không có đồ vật. Mộc Như Phong nhíu mày. Lúc này, hắn lại lần nữa thi triển quỷ vực, cái này nhìn một cái, liền có thể phát hiện tủ sắt dưới sàn nhà này. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong đem tấm ván gỗ một lần nữa đắp lên, trong nháy mắt, tủ sắt trong quỷ vực liền biến mất không thấy. Cái này, Mộc Như Phong biết rõ, chất liệu sàn nhà này hẳn là cũng tương đối đặc thù. Chỉ cần là đắp lên, quỷ vực của Mộc Như Phong liền không cách nào điều tra đến phía dưới cất đặt tủ sắt. Lúc này Mộc Như Phong liền đem tủ sắt lấy ra. Đang lúc Mộc Như Phong xuất ra chuỗi chìa khóa này chuẩn bị từng bước thí nghiệm, Mộc Như Phong có chút nhức cả trứng. Bởi vì tất cả chìa khóa cùng lỗ chìa khóa của tủ sắt này căn bản là đối không lên. Nói cách khác, Mộc Mộc Á cần phiến chìa khóa kia thật ra là chìa khóa cửa chính phòng thí nghiệm, mà không phải chìa khóa tủ sắt. Mộc Như Phong nhìn về phía Mộc Mộc Á, ngươi có phải hay không lại nhận được nhiệm vụ mới? Vâng, Sâm quản gia, nhiệm vụ mới này là để cho ta đem tủ sắt cất đặt tại lầu 4, một cái phòng chứa đồ màu đỏ, trong thùng rác. Mộc Mộc Á nói. Mộc Như Phong nhìn chằm chằm Mộc Mộc Á sau đó thi triển năng lực của mình, tiến hành hỏi thăm nhiều lần, sau đó xác nhận hắn không có nói sai. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta sẽ tìm ngươi nữa. Mộc Như Phong hướng phía Mộc Mộc Á khoát tay áo. Không đợi Mộc Mộc Á đáp lời, Mộc Như Phong trực tiếp dùng quỷ vực đem hắn đưa đến nơi cửa thang lầu lầu 2. Mộc Mộc Á hậu tri hậu giác phát hiện chính mình trở về, lúc này mang theo ý cười đi hướng gian phòng của mình. Nói thật, hắn xác thực rất vui vẻ, bởi vì hai cái nhiệm vụ ngoài định mức kia ban thưởng dị thường phong phú. Cơ sở ban thưởng chính là 2 vạn hồn sao cộng thêm 200% độ thông quan, hai cái đó chính là 4 vạn hồn sao cùng 400% độ thông quan. Hồn sao là việc nhỏ, độ thông quan đây chính là cực kỳ trọng yếu. độ hoàn thành thông quan thế nhưng là ảnh hưởng ban thưởng kết toán sau cùng. Phải biết, hắn trước kia độ hoàn thành thông quan cao nhất cũng chỉ 300% mà thôi. Mà lần này, hai cái nhiệm vụ ngoài định mức này cũng đã là 400, tăng thêm nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất, đều so với thời điểm cao nhất trước đó của hắn gấp bội. Cũng chính là một lần kia độ hoàn thành 300% đã làm cho hắn thu được một kiện công kích loại đạo cụ không tệ, làm cho hắn vượt qua mấy lần khó khăn. Vậy lần này, chỉ cần có thể thành công hoàn thành tử vong trò chơi, như vậy, hắn tuyệt đối là muốn mạnh mẽ lên. Cái tủ sắt này cũng không lớn, chỉ bằng hai hộp giày chồng lên nhau mà thôi. Mộc Như Phong đem tủ sắt ra. Tủ sắt cũ kỹ, đây là một cái tủ sắt nhiều năm trước, đã trở nên có chút cũ kỹ. Hiệu quả, đạo cụ cấp 5, cần chìa khóa chính xác mới có thể mở ra, cưỡng ép mở ra sẽ phá hủy vật phẩm cất giữ bên trong. Còn tốt, ta còn có vạn năng chìa khóa. Mộc Như Phong cười, đem vạn năng chìa khóa ra. Theo, soạt soạt. Một âm thanh vang lên, tủ sắt được mở ra. Mộc Như Phong đầu tiên là đem vạn năng chìa khóa thu vào, sau đó nhìn về phía bên trong, chỉ là điều ngoài ý muốn đối với Mộc Như Phong chính là, bên trong lại là một trái tim. Một viên trái tim đang đập. Mộc Như Phong lập tức hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ ra, vì sao bên trong cái tủ sắt này lại là một trái tim. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, đưa tay chạm đến, thử xem xét thuộc tính. Trái tim đang đập, một viên trái tim đang đập, không rõ tên. Giới thiệu bình thường, lại không cho Mộc Như Phong bất kỳ tin tức nào. Mộc Như Phong thử đem nó thu nhập thành vật phẩm, điều khiến hắn ngoài ý muốn là trái tim thế mà thật có thể thu nhập vào trong đó. Cho nên, viên đạo cụ này thật ra là trái tim. Mộc Như Phong cảm thấy cổ bảo này càng thêm mơ hồ. Mộc Như Phong lại suy nghĩ một cái, sau đó từ thanh vật phẩm lấy ra dùng để phát động hách thi thể. Hắn đem ngực của thi thể này lột ra, sau đó đem viên trái tim đã hư hỏng bên trong lấy ra ngoài, đặt vào trong tủ sắt. Sau đó Mộc Như Phong đem thi thể cùng tủ sắt cùng nhau thu nhập vào thanh vật phẩm. Ngay sau đó Mộc Như Phong phóng xuất ra quỷ vực, đem một Mộc Á đang nằm trên giường suy nghĩ chuyện cho lấy được đến phòng thí nghiệm. A Sâm quản gia, ngài tìm ta còn có chuyện sao? Một Mộc Á bị giật nảy mình, bất quá trông thấy là Mộc Như Phong về sau, cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại là biết rõ Mộc Như Phong chắc chắn sẽ không ra tay với hắn. Hoặc là nói, sẽ không hiện tại liền động thủ, bởi vì trên người hắn bây giờ còn có nhiệm vụ ngoài định mức, đối với Sâm quản gia mà nói, vẫn còn có tác dụng. Ầm ầm, bên ngoài lại truyền tới tiếng oanh minh kịch liệt, cổ bảo lại lần nữa rung động một cái. Mặc kệ là Mộc Như Phong hay là một Mộc Á, đối với việc này đều không có bất kỳ phản ứng gì, đã quen thuộc. Cái tủ sắt này, ngươi cầm lấy, chờ thời cơ thích hợp, cứ dựa theo nhiệm vụ, đem nó đặt ở địa điểm mục tiêu. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Vâng, Sâm quản gia. Một Mộc Á nội tâm mừng thầm, trực tiếp đem tủ sắt nhận lấy, sau đó thu nhập vào thanh vật phẩm. Nhiệm vụ ngoài định mức thứ ba, lại có thể hoàn thành, hắn cảm thấy thật là rất thư thái. Nhiệm vụ này, đơn giản chính là cho không. Mà lại hắn cảm thấy, giúp Mộc Như Phong hoàn thành một chút mưu đồ, đại khái Mộc Như Phong sẽ chiếu cố hắn, để hắn thuận lợi hoàn thành trò chơi tử vong, sau đó trở về. Nghĩ tới đây, một Mộc Á nội tâm liền dị thường kích động, lần này có nhiều nhiệm vụ hoàn thành thông quan như thế, hắn cảm giác muốn phát đạt. Cũng ngay một giây sau, hắn cảm thấy hoa mắt, sau đó lại xuất hiện tại bên trong phòng của mình, mà lại còn là nằm ở trên giường, vị trí đều rất giống không hề xê dịch một chút nào. Hắn còn có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm của hai bạn cùng phòng khác. Không thể không nói, hai người kia tâm thật lớn, loại hoàn cảnh này thế mà đều có thể ngủ. Phải biết, sau khi bọn hắn trở thành khế ước giả, mấy ngày không ngủ được đều rất bình thường, tại thế giới phó bản ban đêm không ngủ được vậy thì càng thêm bình thường. Một Mộc Á không biết đến là, hai bạn cùng phòng ngủ thiếp đi của hắn, tự nhiên là thủ đoạn của Mộc Như Phong. Ác mộng, Mộc Như Phong vừa lúc liền thử một phen, rất thuận lợi liền để hai người này lâm vào ngủ say. Đây cũng chỉ là chiêu thức thô thiển nhất, về phần chiêu thức thâm nhập hơn, Mộc Như Phong bây giờ còn chưa có. Thời khắc này, Mộc Như Phong, đêm nay dù sao cũng không chuẩn bị đi ngủ, mà là trực tiếp ngồi ở trước lò sưởi trong tường, thời khắc chú ý biến hóa bên trong lò sưởi trong tường. Mặc dù mỗi lò sưởi trong tường đều đầu nhập 100 triệu hồn sao, nhưng cấp 9 quỷ đế cùng nhiều quái vật cấp 7 cấp 8 công kích, sợ chỉ một cái không chú ý liền đốt sạch. Mắt nhìn thời gian, hiện tại đã là 3 giờ sáng, thời gian vẫn còn đầy đủ. Sau đó hắn đem ma cầu ra. Ma cầu, giúp ta nhìn xem lò sưởi trong tường, chỉ cần hồn sao bên trong lò sưởi trong tường thấp hơn 500 vạn, nhớ kỹ tới gọi ta. Mộc Như Phong hướng phía ma cầu hạ đạt chỉ lệnh. Được rồi, chủ nhân, ta sẽ giúp ngài nhìn. Ma cầu liên tục gật đầu, đứng ở phía trước lò sưởi trong tường, nhìn chòng chọc vào lò sưởi trong tường. Mộc Như Phong khẽ vuốt cằm, sau đó nhìn về phía 10 đầu quái vật nằm dưới đất cách đó không xa. Trong 10 đầu quái vật, 2 đầu quái vật ban đầu bị bắt đã tỉnh lại. Nhưng là bởi vì băng vải kia cực kỳ bi thảm trói buộc, cũng khiến cho bọn chúng đã mất đi năng lực hành động, cũng chỉ còn tròng mắt là có thể đi một vòng. Thể nội quỷ lực đều không thể điều động, miệng đều bị băng vải chặn lại. Điêu nữ tự nhiên không cần phải nói, mà một đầu thức tỉnh quái vật cấp 7 khác thì là một tồn tại cùng loại lang nhân. Thân thể nhân loại cường tráng, chừng cao hơn 2 mét, nhưng đầu lại là một cái đầu sói dữ tợn. Rõ ràng là cánh tay cùng đùi của nhân loại bình thường, nhưng thủ trưởng cùng bàn chân lại đều là vuốt sói. Về phần 8 đầu quái vật khác, đều ở vào trạng thái hôn mê, nhưng hình tượng phương diện nhìn qua cũng là đại đồng tiểu dị, đều là hình thái thú nhân hoặc là nói là nhân thú. Mộc Như Phong dời một cái ghế tới ngồi ở bên cạnh bọn nó. Mộc Như Phong tâm niệm vừa động, liền thấy băng vải lập tức từ miệng bọn chúng lui ra. Sau đó Mộc Như Phong cho những quái vật kia mở mấy vết thương trên thân, băng vải cũng là lập tức kéo dài đâm vào bên trong thân thể của bọn nó. Rống, lệ, tiếng rống lên trầm thấp cùng tiếng kêu chói tai từ miệng lang nhân và điêu nữ bộc phát ra. Biết nói tiếng người sao? Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Đáp lại Mộc Như Phong vẫn như cũ là tiếng rống lên. Sau đó Mộc Như Phong thử tiến hành câu thông tâm linh cùng bọn hắn. Nhưng mà, cho dù là tâm linh câu thông hồi phục Mộc Như Phong vẫn là tiếng rống lên. Tình huống như vậy đã nói lên, bọn hắn căn bản chính là không có bất luận cái gì ý thức của bản thân có thể nói. Tâm linh câu thông của hắn là có thể tiến hành câu thông cùng bất kỳ giống loài nào, cho dù là những thực vật kia, Mộc Như Phong đều có thể mở miệng, có thể có được đáp lại đơn giản một chút của chúng. Thậm chí có thể cảm nhận được cảm xúc của những thực vật kia, chỉ là về phần để chúng nghe hiểu lời Mộc Như Phong nói. Nhưng là không có ý thức của bản thân tồn tại, như vậy tâm linh câu thông liền vô hiệu. Còn có ác quỷ, mặc dù Mộc Như Phong không cùng chi câu thông qua, nhưng Mộc Như Phong tin tưởng, tuyệt đối cũng cùng hai gia hỏa này, đồng dạng không cách nào tiến hành câu thông. Điều này làm cho Mộc Như Phong nản lòng, đã không cách nào câu thông, vậy liền không có cách nào biết được tin tức từ miệng bọn chúng. Dựa theo nhắc nhở đưa chúng nó nhốt vào phòng giam sao? Mộc Như Phong sờ lên cằm, rơi vào trầm tư. Ai, đợi đã, cho dù là không cách nào câu thông, nhưng ký ức bên trong đầu của bọn hắn hẳn là vẫn còn. Ta nếu là tiến vào trong mộng của bọn hắn, có hay không có thể đạt được một chút tin tức? Mộc Như Phong lập tức nghĩ đến năng lực ác mộng mới lấy được của mình. Nghĩ tới đây, Mộc Như Phong lập tức liền thi triển mộng yểm chi lực đối với bọn chúng. Bọn chúng không có bất kỳ chống cự chi lực nào, liền lâm vào ngủ say, sau đó, Mộc Như Phong thử tiến vào trong mộng của chúng. Sau một khắc, Mộc Như Phong cảm giác chính mình từ trên ghế đứng lên, sau đó trôi lơ lửng ở giữa không trung. Hắn nhìn về phía điêu nữ và lang nhân nằm trên đất, chỉ thấy trên đầu chúng xuất hiện một bọc khí không ngừng lắc lư. Một góc bọc khí kết nối với đầu của bọn hắn, liền cùng bọc khí nói chuyện phiếm quy quy. Mộc Như Phong bỗng nhiên hiểu rõ, chính mình chỉ cần đụng vào những bọc khí này, liền có thể trực tiếp tiến vào bên trong. Rất hiển nhiên, những bọc khí này chính là không gian ác mộng của chúng. Mà 8 đầu quái vật hôn mê khác, trên đầu của bọn nó cũng đồng dạng có bọc khí tồn tại. Mộc Như Phong không vội vàng tiến vào, hắn quay người lại nhìn về phía sau, hắn nhìn thấy một, chính mình, khác, nhục thân của mình đang nằm trên ghế ngủ say. Hắn lại cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình, hắn nhìn thấy thân thể của mình có chút trong suốt, hẳn là hắn hiện tại đang ở trạng thái linh hồn. Điều khiến người ta ngạc nhiên là, trên đầu hắn thế mà cũng có một bọc khí, kia có phải hay không đụng vào bọc khí của mình liền có thể tiến vào giấc mơ của mình với ý thức thanh tĩnh, vậy trong mộng cảnh của mình có thể hay không còn có một cái chính mình, Mộc Như Phong lười xoắn suýt nhiều như vậy, về sau có nhiều thời gian thí nghiệm, hiện tại, đó chính là muốn tiến vào mộng cảnh của bọn chúng nhìn một chút, đến cùng là cái gì. Đúng lúc này, một màn thần kỳ xuất hiện, chỉ gặp bọc khí của điêu nữ và lang nhân thế mà dựa sát vào nhau, sau đó dung hợp ở cùng nhau. Sau đó, bọc khí của đám gia hỏa kia cũng đều dung hợp ở cùng nhau, cuối cùng biến thành một bọc khí lớn hơn. Mộc Như Phong lúc này đưa tay chạm vào bong bóng khí. Ngay sau đó, Mộc Như Phong trực tiếp tiến vào giấc mộng này. Đen, đen như mực, một mảnh đen như mực. Xung quanh không nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng nào. Ngay khi Mộc Như Phong nghi hoặc, nơi xa xuất hiện một tia sáng. Ánh sáng trong nháy mắt chiếu sáng xung quanh. Mộc Như Phong cũng nhìn rõ ràng xung quanh, nơi này là một động quật rất lớn, trong động quật có mấy chục con quái vật. Những quái vật này hoặc là tựa vào vách tường, hoặc là nằm trên mặt đất, hay là nằm rạp trên mặt đất, còn có mấy con vây lại một chỗ, tất cả đều đang ngủ say. Những quái vật này chính là những quái vật Mộc Như Phong nhìn thấy trước đó, vây công cổ bảo. Chỉ là Mộc Như Phong không nhìn thấy điêu nữ, lang nhân cùng các loại quái vật khác. À, còn có cự quái cao trăm mét kia. Mộc Như Phong nhìn về phía nguồn sáng xa xa, nguồn sáng này hẳn là cửa ra vào động quật. Mộc Như Phong bước về phía trước một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở cửa hang. Trong giấc mộng, Mộc Như Phong dường như có được năng lực sáng tạo không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần hắn nghĩ, bất luận tràng cảnh gì, bất luận đồ vật gì đều có thể tiêu hao lực lượng tự thân để sáng tạo. Khi Mộc Như Phong bước ra cửa hang, cửa vào động quật liền trở nên hơi phai mờ, cuối cùng biến mất. Mộc Như Phong cũng nhìn rõ ràng cảnh tượng ngoài hang động. Thi thể, khắp nơi đều là thi thể, mặt trời chói chang vãi xuống ánh sáng chiếu sáng xung quanh. Đập vào mắt, tất cả đều là thi thể. Điêu nữ cùng lang nhân, còn có 8 đầu quái vật khác đang ăn ngấu ăn nghiến trong đống xác chết. Mà ở nơi xa hơn, cự quái cao trăm mét đang tựa vào một tòa núi, hai mắt nhắm chặt dường như cũng đang ngủ. Mấy gia hỏa này nằm mơ chính là đang ăn thịt sao? Mộc Như Phong lẩm bẩm. Những thi thể này, có nhân loại, có quỷ dị, cũng có đủ loại quỷ dị sinh linh cùng động vật, nhiều vô số kể. Dường như những món bọn hắn từng ăn đều xuất hiện trong giấc mơ của bọn hắn. Mộc Như Phong khẽ động tâm niệm, liền thấy núi thây biển máu biến mất, thay vào đó là một mảnh đất trống trải. Những quái vật kia trông thấy đồ ăn biến mất, lập tức trở nên cực kỳ phẫn nộ. Trống, một đầu quái vật phát hiện Mộc Như Phong, lúc này gầm lên một tiếng với hắn. Lập tức, tất cả quái vật đều nhìn về phía Mộc Như Phong, ánh mắt của bọn nó trở nên cực kỳ dữ tợn. Xem bộ dáng là nhận ra Mộc Như Phong. Trống. Nhiều mặt quái vật gào thét, phóng về phía Mộc Như Phong. Điêu nữ cũng kêu to một tiếng, hai cánh mở ra sau đó bay lên trời, chợt xoay tròn giữa không trung, tạo thành một đạo phong bạo kinh khủng, tấn công thẳng về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong thấy vậy, giơ cao tay phải, đột nhiên vung xuống. Ầm ầm, 10 đạo lôi đình thô to như thùng nước đột nhiên từ trên cao rơi xuống, trong chớp mắt trúng đích những quái vật này. Ánh chớp chói mắt tan đi, 10 đầu quái vật rơi xuống đất, toàn thân cháy đen, bốc lên từng sợi khói trắng. Thân thể bọn chúng không ngừng run rẩy, miệng sùi bọt mép, nhưng ý thức lại cực kỳ tỉnh táo, hai mắt nhìn chằm chằm Mộc Như Phong, bộc lộ cảm xúc bạo ngược. Rõ ràng, những quái vật này căn bản không sợ Mộc Như Phong, không biết sợ hãi bất cứ thứ gì. Mộc Như Phong không vội, sau khi tiến vào không gian mộng cảnh hắn mới hiểu, mình có thể khống chế thời gian trong không gian mộng cảnh. Tỷ lệ thời gian này có thể kéo dài đến 1/3, chính là tại không gian mộng cảnh trôi qua 3 giờ, thế giới hiện thực mới trôi qua 1 giờ. Đồng thời, theo thực lực Mộc Như Phong càng mạnh, đối với mộng yểm chi lực trưởng khống càng mạnh, tỷ lệ này sẽ còn tăng lên. Sau đó Mộc Như Phong lại lần nữa thi triển năng lực, rất nhanh, liền thấy tràng cảnh xung quanh bắt đầu biến hóa. Phòng thí nghiệm, hoàn cảnh chung quanh thế mà biến thành phòng thí nghiệm. Chỉ là, phòng thí nghiệm này trở nên lớn hơn một chút. Trong phòng thí nghiệm xuất hiện nhiều lồng giam, trong lồng giam, giam giữ 9 đầu quái vật. Mà điêu nữ lúc này bị trói buộc trên đài kim loại. Bọn chúng nguyên bản hoàn toàn không sợ, biểu lộ dữ tợn dị thường, giờ khắc này rốt cục có biến hóa. Bọn chúng nhìn về phía Mộc Như Phong, thần sắc trở nên vô cùng hoảng sợ, nôn nóng bất an. Điều đáng ngạc nhiên là, trong phòng quan sát bằng thủy tinh, còn đứng một tiểu cự nhân cao 3 mét. Tiểu cự nhân này dán vào trước thủy tinh, hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Mộc Như Phong, nhưng không có phản ứng khác. Mộc Như Phong mở ra tràng cảnh hình tượng sợ hãi nhất trong nội tâm 10 đầu quái vật này, đồng thời chính mình cũng sẽ trở thành tồn tại bọn chúng sợ hãi nhất. Nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, Một Như Phong cũng hiểu, trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm cùng khi bọn chúng bị giam giữ trong lồng giam, chính là thời khắc những quái vật này sợ hãi nhất. Điều này nói lên, những quái vật này thật sự chạy ra từ pháo đài cổ. Điều này bao gồm cả cự quái cấp 9 quỷ đế kia. Bởi vì tiểu cự nhân trong phòng thủy tinh kia, giống hệt cự quái kia. Đầu cự quái kia phản phất chính là tiểu cự nhân phóng đại mấy chục lần. Một Như Phong từ trên thủy tinh cũng nhìn rõ ràng tướng mạo mình bây giờ. Một cái hốc mắt biến thành màu đen, lõm sâu xuống, bộ mặt tái nhợt, mũi giống mỏ ưng, một nam nhân trung niên người da trắng phương Tây điển hình. Bất quá nhìn bộ dáng, liền giống như kẻ nghiện ngập. Đương nhiên, Một Như Phong càng tin tưởng gia hỏa này là do thức đêm thời gian dài, thường xuyên làm việc suốt đêm, mấy ngày liền không ngủ được mấy giờ mà biến thành dạng này. Một Như Phong ghi nhớ kỹ khuôn mặt này. Trong tay Một Như Phong còn cầm một con dao giải phẫu, Một Như Phong lúc này đi tới trước mặt điêu nữ. Giờ khắc này điêu nữ, sắc mặt cực kỳ hoảng sợ, trông thấy Một Như Phong tới, càng thêm hoảng sợ. Đừng, đừng tới, ngươi không được qua đây. Điêu nữ nói chuyện. Chỉ là thanh âm này rất bén nhọn, giống tiếng vẹt. Nói như vậy, khi bọn chúng còn chưa chạy đi, vẫn có thể nói chuyện. Ngươi, tên gọi là gì? Một Như Phong chậm rãi mở miệng hỏi. Không được qua đây, không được qua đây. Điêu nữ không để ý tới Một Như Phong, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm câu nói này. Nói cho ta, ngươi tên là gì? Một Như Phong nhấn mạnh, càng trực tiếp đặt dao mổ trên ngực điêu nữ. Không được qua đây, không được qua đây. Lệ, nói, trong miệng điêu nữ phát ra một tiếng kêu to kinh khủng. Thanh âm này, khiến lỗ tai Một Như Phong nhức nhối. Bành. Một âm thanh vang lên. Phòng quan sát bằng thủy tinh kia trực tiếp nổ bể. Trong nháy mắt phòng thủy tinh bắn nổ, hai mắt tiểu cự nhân đột nhiên hiện lên một đạo huyết quang. Rống. Tiểu cự nhân gầm lên giận dữ, thân hình phóng về phía Một Như Phong. Đối với biến cố đột nhiên này, Một Như Phong kỳ thật vẫn có chút ngoài ý muốn. Trông thấy tiểu cự nhân vọt tới, nếu hắn muốn áp chế, hoàn toàn không tốn nhiều sức. Chỉ là Một Như Phong nghĩ tới điều gì, chỉ thấy hắn trực tiếp lui về sau mấy bước, đứng qua một bên. Mà tại chỗ, thế mà còn có một Một Như Phong, không phải Một Như Phong, mà là người da trắng mũi ưng trong mắt quái vật kia. Nếu Một Như Phong không đoán sai, tràn cảnh này hẳn là một trong những hình tượng ký ức sợ hãi nhất trong ký ức sâu thẳm của điêu nữ. Một Như Phong không muốn thay đổi, hắn cũng muốn xem, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy tiểu cự nhân đâm mạnh vào thân thể người da trắng. Lực lượng khổng lồ trực tiếp khiến thân thể người da trắng bay ra ngoài, sau đó đập vào giá sách phía sau, thậm chí khảm vào trong vách tường. Tiểu cự nhân lập tức đi tới trước đài kim loại, một tay túm đứt xiềng xích trói buộc điêu nữ. Điêu nữ thoát khốn. Tiểu cự nhân không lập tức rời đi, mà lôi kéo điêu nữ đi tới trước những lồng giam kia, không bao lâu liền phá hỏng những lồng giam đó. Những quái vật này toàn bộ đều thoát khỏi lồng giam. Trong mắt mỗi người bọn họ đều lóe lên vẻ mừng rỡ, đồng thời nhìn về phía tiểu cự nhân với ánh mắt sùng bái cùng tôn sùng. Đi! Tiểu cự nhân một quyền đánh bay cửa chính phòng thí nghiệm, dẫn đầu đám người muốn rời đi. Nhưng ngay lúc đó, phía giá sách vang lên một tiếng nổ. Một nam tử dáng người tráng kiện, cơ bắp cuồn cuộn đứng dậy. Nam tử da trắng, dáng người có chút còng, gầy yếu, xương sườn ban đầu đã biến thành nam tử dáng người tráng kiện, cơ bắp cuồn cuộn này. Một quyền vừa rồi của tiểu cự nhân thế mà không hề làm hắn tổn hại chút nào. Ngươi là Bê Lai, tại sao ngươi lại? Tiểu cự nhân nhìn về phía chủ nhân tòa cổ bảo, vô cùng kinh hãi. Ha ha, không hổ là vật thí nghiệm của ta, thế mà có thể dùng sóng âm làm vỡ phòng thủy tinh của ta. Còn có ngươi, Gulag, quả nhiên không hổ là tác phẩm ta hài lòng nhất, với liều lượng thuốc tê lớn như vậy mà vẫn có được lực lượng lớn như thế. Có phải rất kỳ quái không, vì sao ta cũng có lực lượng lớn như vậy? Ngươi cho rằng ta làm thí nghiệm là vì cái gì? Đương nhiên là vì để bản thân ta trở thành thần, Bê Lai cười lớn ngông cuồng, không hề để tiểu cự nhân và những quái vật kia vào mắt. Thần. Giết. Gulag trở nên bạo ngược. Hắn không sợ Bê Lai, mà kinh ngạc vì Bê Lai sau cú va chạm kia lại không hề hấn gì. Giết, gào, tiếng gầm thét phát ra từ trong miệng điêu nữ và những quái vật kia, sau đó lao thẳng về phía Bê Lai. Một Như Phong đứng sang một bên, lặng lẽ quan sát cảnh này. Sau khi mộng cảnh của bọn chúng dung hợp, một số cảnh tượng trở nên hỗn loạn, nhưng không khác biệt nhiều lắm. Hình tượng này tuyệt đối là hình tượng chân thật nhất trong ký ức của điêu nữ và những quái vật kia. Chỉ là, không có một Như Phong, kết quả cuối cùng hẳn là tiểu cự nhân đã thành công mang theo những quái vật kia chạy thoát. Về phần chủ nhân tòa cổ bảo, đại khái không chết. Nếu chết, vậy lò sưởi trong tường lại là tình huống gì? Không đúng, không đúng, hẳn là đã chết, nếu không, với thực lực quỷ đế cấp 9 của Gulag và nhiều quái vật cấp 7, cấp 8 như vậy, sao có thể không phá hủy tòa cổ bảo? Một Như Phong vừa suy nghĩ, vừa tiếp tục quan sát đoạn ký ức này. Cục diện đã thay đổi lớn, khó mà tưởng tượng, Belai thế mà áp đảo Gulag và những quái vật kia. Thậm chí, có mấy con quái vật đã mất đi năng lực hành động, ngã xuống đất. Một Như Phong quan sát hình ảnh chiến đấu của bọn họ, thực lực của Belai và Gulag đại khái ở cấp 4. Điêu nữ và những người khác chỉ ở cấp 2 và cấp 3. Bất quá, Một Như Phong cũng phát hiện ra một chút manh mối. Đó là trong cơ thể bọn họ không có chút quỷ lực nào, hoàn toàn dựa vào sức mạnh cơ thể. Nói như vậy, tử vong cổ bảo không phải là kiến trúc nguyên sinh của thế giới quỷ dị. Rất có khả năng là kiến trúc có thật ở thế giới hiện thực hơn trăm năm trước, chỉ là không rõ nguyên nhân gì, tử vong cổ bảo cùng những quái vật này đều tiến vào thế giới quỷ dị. Nghĩ như vậy, có phải mang ý nghĩa thế giới hiện thực cũng có siêu phàm lực lượng, theo thời gian trôi qua, kết quả trận chiến cũng ngã ngũ. Belai cuối cùng vẫn giành thắng lợi, đánh gãy tứ chi Gulag, bắt hắn lại. Đương nhiên, bản thân Belai cũng bị thương, một cánh tay bị xé đứt, ngực bị thủng một lỗ, tương đối thê thảm. Chỉ là, một bên cửa sổ bị vỡ. Bất kể là điêu nữ hay những quái vật kia, giờ phút này đều không thấy bóng dáng. Gulag biết rõ thực lực Belai cường đại, cho nên muốn điêu nữ và bọn chúng đào tẩu từ cửa sổ, còn hắn chặn Belai lại. Lệ. Bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng kêu của điêu nữ. Sóng âm nổ vang, Belai xoa xoa lỗ tai, hắn không đi gây sự với điêu nữ. Bởi vì điêu nữ biết bay, mặc dù thực lực Belai rất mạnh, nhưng đối phó điêu nữ biết bay thì đúng là không có cách nào. Rất nhanh, hình ảnh chuyển đến phía điêu nữ, hình tượng trong pháo đài cổ không còn. Bởi vì ký ức ở đây là của điêu nữ không nhìn thấy Belai làm gì, cho nên không có hình ảnh, mà Một Như Phong lơ lửng ở bên ngoài. Cách đó không xa, điêu nữ lo lắng bay lượn trên không trung tòa cổ bảo, muốn giải cứu Gulag, nhưng thực lực quá yếu, không dám tiến vào cổ bảo. Sợ lại bị Belai bắt. Sau đó, hình tượng bắt đầu tăng tốc. Điêu nữ cơ hồ mỗi ngày đều đến đây quấy rối, ban ngày, ban đêm, gió thổi, mưa rơi, tuyết, chưa từng gián đoạn. Belai cũng dùng rất nhiều cách để bắt điêu nữ, nhưng điêu nữ tâm tư kín đáo, mỗi lần đều thất bại. Cuối cùng, Belai dùng ván gỗ bịt kín tất cả cửa sổ trong phòng, chỉ để lại một cửa sổ phòng thí nghiệm không bị bịt. Đương nhiên, đây cũng là một cái bẫy. Lần nguy hiểm nhất, điêu nữ suýt chút nữa bị bắt vì cái cửa sổ không bị bịt kín này. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bởi vì hình ảnh chuyển đổi quá nhanh. Một ngày mùa đông, bão tuyết bao phủ mảnh đất này. Điêu nữ ngày qua ngày vẫn bay lượn trên không trung tòa cổ bảo. Cho dù bão tuyết cũng khó dọa lùi điêu nữ. Ầm ầm, tòa cổ bảo phát ra tiếng nổ kinh khủng. Sau đó, trong pháo đài cổ không ngừng có tiếng gầm rú kinh khủng và chấn động. Tựa hồ bên trong phát sinh sự kiện kinh khủng gì đó. Điêu nữ xuyên thấu qua cửa sổ phòng thí nghiệm, nhìn thấy Gulag thoát khốn, đang đại chiến cùng Belai. Thân hình Gulag so với trước kia càng thêm to lớn, đồng thời lý trí dường như cũng giảm bớt. Ngoài ra, còn có nhiều quái vật khác, cùng nhau vây công Belai. Điêu nữ biết cơ hội đã đến, lúc này, bất chấp bão tuyết, trở về nơi ở, sau đó gọi những quái vật đã chạy trốn trước đó đến, phát động tiến công vào tòa cổ bảo. Thảm thiết, một trận chiến vô cùng thảm thiết. Chết, tất cả đều chết. Bất kể là những quái vật kia, hay chủ nhân tòa cổ bảo Belai, hoặc là Gulag, toàn bộ đều chết. Trong pháo đài cổ mặc dù còn có thuộc hạ của Belai, cũng được cải tạo, có lực lượng cường đại. Nhưng vẫn bị những quái vật kia liều mạng công kích, từng bước chết đi, bị bọn chúng uống máu, ăn thịt. Belai tự hồ biết rõ hắn không thể trốn thoát, cho nên trực tiếp kích nổ số thuốc nổ chôn dưới đình viện tòa cổ bảo. Thuốc nổ nổ tung, trực tiếp là mặt đất đứt đoạn, toàn bộ tòa cổ bảo rơi xuống vách núi. Tất cả mọi thứ đều thịt nát xương tan, tan thành mây khói, hình tượng cũng biến mất ở đây. Cảnh tượng xung quanh lại xuất hiện ở nơi núi thây biển máu mà Mộc Như Phong gặp lúc ban đầu. Điêu nữ và một đám quái vật tiếp tục ăn những thịt nát kia ngấu nghiến. Xa xa, Gulag khổng lồ tựa vào một ngọn núi, ngủ ngáy o, Mộc Như Phong suy nghĩ, lại thi triển năng lực ác mộng, để hình tượng tốt đẹp nhất trong ký ức điêu nữ hiện ra. Trong nháy mắt, hình ảnh xung quanh bắt đầu thay đổi, cuối cùng biến thành một thung lũng cực kỳ mỹ lệ. Hai bên trái phải có hai ngọn núi cao, nhưng rất bằng phẳng, không gập ghềnh, ngược lại toàn là bãi cỏ xanh mướt, ngẫu nhiên có những cụm hoa. Đây là một thôn trang không lớn, lại là một thôn trang kiểu Tây điển hình. Cối xay gió, nông trường, cao bồi, thậm chí còn có đèn điện. Một thiếu nữ tóc vàng 17, 18 tuổi và một nam tử dáng người cao lớn, thô kệch ngồi bên một dòng suối nhỏ. Xung quanh bọn họ còn có không ít dê bò đang ăn cỏ. Nhã Ni Tơ, ta thích ngươi, làm thê tử của ta được không? Gulag vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng bên cạnh. Gulag ca ca, huynh. Huynh nói gì? Nhã Ni Tơ vốn đang rất vui vẻ, khuôn mặt bỗng trở nên đỏ bừng, không dám nhìn Gulag. Nhã Ni Tơ, ta thích ngươi, làm thê tử của ta được không? Gulag nuốt nước bọt, gắn gượng trấn tĩnh, lặp lại. Nhưng cầu hôn là phải có nhẫn. Thiếu nữ mặt đỏ bừng, nói xong câu này, nhanh chóng chạy đi. Thậm chí cả dê bò mình chăn thả cũng không màng. Nhã Ni Tơ, muội đồng ý rồi sao? Ta đi mua nhẫn, sau đó đến nhà muội cầu hôn. Gulag chậm hiểu, thấy thiếu nữ chạy xa, lúc này mới đứng dậy, cao hứng hô lớn. Thiếu nữ nghe thấy lời Gulag, chạy càng nhanh, nhưng vẫn quay đầu nhìn thoáng qua Gulag. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem dê bò nhà ngươi cùng nhau đuổi về. Gulag vung vẫy hai tay về phía thiếu nữ, trên mặt tràn đầy hưng phấn và vui vẻ dị thường. Hình tượng chuyển đổi, đến ban đêm. Trong thôn trang rất náo nhiệt, dường như đang tổ chức một buổi yến tiệc nào đó. Nhìn kỹ lại, hóa ra là hôn lễ của Gulag và Nhã Ni Tư. Chỉ là, khung cảnh tốt đẹp như vậy lại bị một đội sĩ binh tiến vào thôn trang phá vỡ. Dẫn đầu là Bê Lai, hắn xuất lĩnh một đội sĩ binh, giết sạch toàn bộ người già trong thôn trang. Còn lại những trung niên nam nữ, thiếu niên, thanh niên và cả hài tử đều bị bắt trở về cổ bảo. Sau đó là những thí nghiệm thân thể vô cùng bi thảm. Trong vòng một năm ngắn ngủi, hơn 100 người trong thôn bọn họ bị bắt, chỉ còn lại hơn 10 người sống sót. Những người sống sót, thân thể ít nhiều đều có biến hóa rất lớn, đã không thể gọi là người. Sau đó, liên tục có những người bình thường bị Bê Lai bắt về cổ bảo để tiến hành thí nghiệm. Mộc Như Phong nhìn từng cảnh tượng kia, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nên nói gì. Bất quá, Mộc Như Phong cũng thông qua đoạn ký ức này biết được thân phận của Bê Lai, hắn là tử tước của một địa khu nào đó ở Anh Quốc. Anh Quốc ạc, Mộc Như Phong sờ cằm, rơi vào trầm tư. Đợi hắn trở về, sẽ qua bên kia một chuyến, vừa hay xem có thể tìm được tin tức về tòa cổ bảo hay không, đồng thời cũng muốn đi tìm Diệp Lâm để hiểu rõ, trước khi phó bản quỷ dị xuất hiện, quốc nội có tồn tại sức mạnh siêu tự nhiên hay không? Tin tức cũng đã biết rõ gần hết, Mộc Như Phong liền rời khỏi mộng cảnh của điêu nữ. Sau đó trở lại thân thể của mình. Mộc Như Phong từ trên ghế đứng dậy, những bọt khí trên đầu đám quái vật của điêu nữ cũng đều biến mất. Mộc Như Phong nhìn thời gian, đã là 3 giờ rưỡi sáng. Mộc Như Phong đi đến trước cửa sổ vẫn như cũ bị bạch tuyết bao phủ. Mộc Như Phong đặt tay lên thủy tinh, sau đó ánh lửa lan tràn ra. Trong chớp mắt, tầng bạch tuyết kia liền tan ra, Mộc Như Phong cũng có thể nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài. Gulag và những quái vật kia vẫn đang tấn công vòng bảo hộ của cổ bảo. Mộc Như Phong nhìn đám quái vật kia, khẽ lắc đầu, trong lòng thở dài một tiếng. Đều là những người đáng thương. Điêu nữ Nhã Ni Tư có thể nói là vợ của Gulag, cũng khó trách lại không ngừng công kích vòng bảo hộ như vậy. Người khác cướp mất lão bà của ngươi, chỉ cần là nam nhân đều phải tức giận. Nói cách khác, chủ nhân cổ bảo là Bê Lai, vậy hắn hiện tại đang ở đâu? Mộc Như Phong suy tư. Bỗng nhiên, hắn lại nghĩ tới trái tim trong hòm sắt kia, trái tim này có phải chính là Bê Lai không? Nói như vậy, Bê Lai đang ẩn nấp trong khu vực chưa mở của cổ bảo sao, đi một bước tính một bước vậy. Mộc Như Phong rời khỏi cửa sổ, đứng trước mặt điêu nữ và mấy người khác. Hiện tại hắn đang nghĩ, nên xử lý đám quái vật này như thế nào. Cuối cùng, Mục Như Phong quyết định, trước tiên nhốt bọn chúng vào trong lồng giam, hoàn thành nhiệm vụ rồi tính sau. Quỷ vực triển khai, Mục Như Phong trực tiếp di chuyển đám quái vật đến trước lồng giam. Cũng vào lúc này, những hắc vụ trong đám lồng giam kia bắt đầu tan đi, lộ ra dáng vẻ ban đầu. Những nhà tù rất bình thường, nhìn qua, có chừng 30 cái, một phòng trực tiếp được cải tạo thành 3 cái lồng giam, 10 gian phòng chính là 30 lồng giam. Bên trong không có vật gì, chỉ có mặt đất và vách tường, còn có cửa sắt, khắp nơi đều là vết cào và vết cắn. Mục Như Phong từng cái kiểm tra số hiệu của đám quái vật. Trong đám quái vật này, có 5 con cấp 7, 5 con cấp 8. Số hiệu của quái vật cấp 7 phổ biến đều tương đối cao, giống như Lan Nhân thí nghiệm, số hiệu là 33. Số hiệu lớn nhất đã đạt tới 76. Nhà tù tổng cộng chỉ có 30 gian, căn bản không thể xếp đúng số chỗ. Mục Như Phong nghĩ ngợi, trước hết dẫn điêu nữ số 15 tới lồng giam số 15. Lấy ra một nhóm chìa khóa lớn, sau đó thuận lợi tìm được chìa khóa tương ứng, rất nhẹ nhàng liền mở được cửa nhà lao, Mục Như Phong trực tiếp ném điêu nữ vào trong. Thành công bắt giữ vật thí nghiệm số hiệu 15, đánh giá thông quan tăng lên, trong đầu Mục Như Phong nổi lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Sau đó Mục Như Phong lần lượt đưa 4 con quái vật cấp 8 còn lại vào trong phòng giam số 30, cũng đều nhận được âm thanh nhắc nhở kia. Sau đó, Mục Như Phong cẩn thận kiểm tra vòng cổ của 5 con quái vật cấp 7. Trên vòng cổ cũng đều khắc một vài con số, nhưng lại không giống với số hiệu trên trán bọn chúng, đều nằm trong phạm vi 30. Mã số trên vòng cổ của Lan Nhân là 19, Mục Như Phong liền đi đến nhà tù số 19, lấy chìa khóa mở ra, sau đó trực tiếp ném Lan Nhân vào trong. Lập tức, trong đầu lại nổi lên âm thanh nhắc nhở kia. Mục Như Phong mỉm cười, sau đó dựa theo dãy số trên vòng cổ của bọn chúng, giam giữ chúng vào trong phòng giam tương ứng. Được rồi, đi thôi, lâu như vậy còn chưa uống đủ sao? Mục Như Phong nói với băng vải vẫn còn trên người điêu nữ. Băng vải nghe vậy, mút mạnh một ngụm, sau đó nhanh chóng rời khỏi thân điêu nữ, quấn trở lại trên người Mục Như Phong. Sau đó Mục Như Phong liền đi tới phòng thí nghiệm, gọi ma cầu đi, rồi quay về phòng quản gia ở lầu 2. Đầu tiên là nhìn vào hồn sao trong lò sưởi, phát hiện bên trong vẫn còn rất nhiều, chợt bảo ma cầu trông chừng. Còn hắn thì ở một bên trên mặt đất trống, bắt đầu tu luyện mãnh hổ kình. Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ. 7 giờ sáng, Mục Như Phong kết thúc tu luyện. Giờ phút này, toàn thân Mục Như Phong nóng rực khó chịu, thậm chí cả người bốc lên hơi nước màu trắng. Đây là do nhiệt độ cơ thể quá cao khi tu luyện mãnh hổ kình gây ra. Mục Như Phong đi phòng tắm tắm rửa một cái, cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Tu luyện đã lâu, bụng cũng có chút đói. Mục Như Phong ăn xong điểm tâm, sau đó đến 8 giờ mới chậm rãi đi đến đại sảnh lầu 2. Lúc này, 25 vị khế ước giả kia đã tập trung đầy đủ ở đại sảnh lầu 2. Nơi này rất tối, nhưng theo Mục Như Phong đến, đèn thủy tinh phía trên đại sảnh từ từ sáng lên. Đứng đó làm gì, ngồi đi. Mục Như Phong đi đến bàn dài, trải khăn trải bàn mỹ thực lên trên. Đám khế ước giả rất nghe lời ngồi vào bàn dài. Ngoài chủ vị của Mục Như Phong, còn có 25 chỗ ngồi, vừa vặn mỗi người một chỗ. Muốn ăn cái gì tự mình gọi món, ăn xong liền bắt đầu vòng tử vong trò chơi thứ hai. Mục Như Phong nói xong, liền quay người rời khỏi. Cửa sổ lầu 2 đều bị tấm ván gỗ phong kín, không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Cho nên Mục Như Phong lại đi xuống lầu 1. Lò sưởi vẫn đang cháy, chỉ là đã êm dịu lại. Tốc độ thiêu đốt khôi phục bình thường. Mục Như Phong đi đến trước cửa chính, mở cửa ra. Bên ngoài, tuyết lớn vẫn gào thét. Chỉ là, hiện tại là ban ngày, bầu trời đã sáng hơn một chút, không còn đen như mực như tối hôm qua, có thể nhìn xa hơn. Đình viện bị tuyết lớn bao phủ, không nhìn ra bất kỳ vết nứt nào. Ngay cả những nơi bên ngoài vòng bảo hộ, mặt đất nứt nẻ kia cũng bị tuyết lớn bao trùm. Cự quái đã sớm biến mất. Đại khái là vào khoảng 6 giờ sáng đã rời đi. Có vẻ như ba ngày, bọn chúng không thể xuất hiện ở đây. Mục Như Phong vung tay lên, quỷ lực cuồng bạo trong nháy mắt quét sạch tuyết động trong đình viện. Tường vây đình viện và cửa chính đã sớm biến mất, hóa thành một vùng phế tích, mặt đất khắp nơi là vết nứt, mấp mô. Mục Như Phong khẽ động tâm niệm, những mảnh vỡ tường vây nứt nẻ và mặt đất kia liền bắt đầu nhanh chóng tụ lại, sau đó khôi phục lại. Không mất bao lâu, tường vây đình viện, cửa chính đình viện, đường đi, cùng với đất đai hai bên, tất cả đều khôi phục lại nguyên dạng. Đây là cổ bảo, là kiến trúc cấp cao, Mộc Như Phong có thể dễ dàng khống chế lực lượng của cổ bảo, sau đó chữa trị những nơi bị tổn hại. Nói đúng ra, Mộc Như Phong không thể vận dụng lực lượng cổ bảo để công kích cự quái. Bằng không, Mộc Như Phong thật sự không sợ quỷ đế cấp 9 kia. Mộc Như Phong đi vòng quanh phía sau cổ bảo, phía dưới là vực sâu không thấy đáy, càng xa hơn là sương mù bao phủ, hắn không cách nào nhìn thấu. Không biết rõ là nguyên nhân gì, rõ ràng cặp mắt của hắn có thể nhìn thấu rất nhiều sương mù và huyễn thuật, nhưng ở chỗ này lại không nhìn thấu được. Mộc Như Phong cảm thấy đây chính là hạn chế khi tiến vào phó bản, để phòng ngừa người chơi rời khỏi phạm vi phó bản. Trở lại đình viện, Mộc Như Phong lại lấy ra những hạt giống cỏ lục nhân kia, rải vào vườn hoa hai bên đường lát đá. Không mất bao lâu, đình viện liền tràn ngập sinh cơ màu xanh lá, rất đẹp mắt. Mộc Như Phong trở lại đại sảnh lầu 2. Những người kia cũng đều đã ăn xong, trông thấy Mộc Như Phong tới, đều lập tức bày trận sẵn sàng. Mộc Như Phong thu lại khăn trải bàn mỹ thực, nhìn về phía đám người. Vòng tử vong trò chơi thứ 2 chính thức bắt đầu, khi giọng nói vừa dứt, trước mặt Mộc Như Phong liền xuất hiện mấy lựa chọn giả lập, lần lượt là sai sai sai, vật tay, tử vong súng lục. Mời lựa chọn một trong các cách chơi, trong đầu Mộc Như Phong cũng nổi lên ba thông tin liên quan đến trò chơi tử vong này. Quy tắc của sai sai sai, tương đối đơn giản, chính là để người chơi đoán xem tòa cổ bảo này được xây dựng bao nhiêu năm. Nếu thời gian đoán chênh lệch trên dưới 30 năm, vậy sẽ trực tiếp bị loại. Trò chơi này có thể dựa vào các vật phẩm, hình dáng bên trong pháo đài cổ để tiến hành phân tích. Trò chơi thứ hai, vật tay, cũng rất đơn giản, bốc thăm để tiến hành thi đấu vật tay hai người một, người thắng tấn cấp, người thua trực tiếp bị loại. Nếu số lượng khế ước giả là số lẻ, một người trong đó sẽ trực tiếp được miễn đấu và vào vòng trong. Hiệu suất này thật nhanh, bất kể thế nào, chắc chắn đào thải 12 người. Trò chơi thứ ba, súng lục tử vong, bên trong nạp sẵn một viên đạn, sau đó lần lượt chĩa vào đầu mình nổ súng, trúng thì bị loại, không trúng thì tấn cấp. Trò này thật sự hoàn toàn dựa vào vận may. Mộc Như Phong suy nghĩ một chút, trực tiếp lựa chọn, vật tay. Vòng thứ hai trò chơi tử vong là vật tay, bốc thăm quyết định đối thủ của mỗi người, người thắng tấn cấp, kẻ thất bại đào thải, người bốc trúng thăm trống, trực tiếp tấn cấp. Mộc Như Phong cũng muốn nhanh chóng kết thúc phó bản này. Khi Mộc Như Phong tuyên bố vòng thứ hai của trò chơi tử vong, tất cả bọn họ đều đồng tử co rút kịch liệt. Trò chơi lần này thật quá tàn khốc, trong 25 người kiểm tra bộ phận, tất nhiên sẽ có 12 người bị đào thải. Mặc dù bọn hắn có ý kiến rất lớn với trò chơi này, nhưng không ai dám phản đối, chỉ có thể ngoan ngoãn tiến hành bốc thăm. Rất nhanh, tất cả đều đã bốc thăm xong. Mộc Mộc Á rất may mắn bốc trúng lá thăm được miễn đấu. Sau đó, 24 khế ước giả kia như cùng chết mẹ, bắt đầu tiến hành thi đấu vật tay. Khi cuộc tranh tài kết thúc, liền thấy 12 người thất bại kia đều trực tiếp bị sức mạnh của vòng tay đăng nhập bao phủ, truyền tống về thế giới hiện thực. Chúc mừng chư vị, thành công hoàn thành vòng thứ hai trò chơi tử vong. Mộc Như Phong chúc mừng 13 vị khế ước giả còn lại. Cùng lúc đó, trong đầu Mộc Như Phong cũng hiện lên một giọng nói nhắc nhở. Thành công chủ đạo hoàn thành vòng thứ hai trò chơi tử vong, cấp bậc đánh giá tăng lên, xin mau chóng đốt lửa tất cả lò sưởi trong tường, có thể tùy thời triển khai vòng thứ ba trò chơi, xin chú ý, vòng thứ ba trò chơi cần tiến hành ở lầu 3, hiện tại, tất cả mọi người, đi đến lầu 3, tiến hành vòng trò chơi tiếp theo. Mộc Như Phong nói xong, trực tiếp biến mất tại chỗ. Đám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hơi kinh ngạc vì vòng thứ ba trò chơi lại nhanh chóng bắt đầu như vậy. Bất quá bọn hắn cũng không nói gì thêm, cuối cùng vẫn hướng về phía đầu bậc thang đi đến. Không lâu sau, bọn hắn liền đi tới lầu 3. Giờ phút này, sương đen phía trên lầu 3 đã sớm biến mất không thấy gì nữa, nơi này bởi vì vòng thứ hai trò chơi tử vong kết thúc, đã được giải trừ hạn chế. Đám khế ước giả đánh giá một chút, cảm thấy không khác biệt lắm so với lầu 2, sau đó hướng về phía đại sảnh đi đến. Chỉ là khi bọn hắn trông thấy những nhà tù kia, vẫn cảm thấy có chút sợ hãi không thể tránh khỏi. Đặc biệt là những quái vật cấp 7 và cấp 8 bị giam giữ bên trong. Điều khiến người ta bất ngờ là, những quái vật trước đó ở bên ngoài vô cùng cuồng bạo, không có bất luận sợ hãi gì, khi bị giam giữ trong phòng giam, lại cuộn tròn lại, run lẩy bẩy. Hiển nhiên vô cùng sợ hãi, tựa như nơi này chính là nơi mà bọn chúng sợ hãi nhất dưới đáy lòng. Những khế ước giả kia cũng không dừng lại quá lâu, rất nhanh đã đến đại sảnh. Đại sảnh này không có bàn dài, mà là đặt rất nhiều chậu thủy tinh, bên trong chậu thủy tinh tràn ngập một loại chất lỏng nào đó, hẳn là formalin. Trong chậu thủy tinh có rất nhiều khí quan, phần lớn là tứ chi, thậm chí là một số con non của sinh vật cực kỳ dọa người. Mục Như Phong quét mắt đám người, trầm giọng nói, vòng thứ ba trò chơi tử vong chính thức bắt đầu, trước mặt Mục Như Phong xuất hiện một bảng lựa chọn giả lập, tìm xem, lần này chỉ có một lựa chọn. Trò chơi tử vong này tương đối đơn giản, chính là tìm kiếm những khí quan và tứ chi đặc biệt trong formalin ở tầng này. Lần lượt là đại não, tứ chi và hai mắt, tổng cộng 7 khí quan, ai tìm được thì trực tiếp tấn cấp, thất bại trực tiếp bị đào thải, thời gian giới hạn 1 giờ. Lần này là 13 chọn 7, cũng khá tốt. Mục Như Phong tuyên bố quy tắc trò chơi tử vong. Các khế ước giả còn lại một mảnh xôn xao. Bất quá cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Trước khi tiến vào phó bản, bọn hắn đã biết thông tin liên quan đến phó bản. Muốn hoàn thành nhiệm vụ thông quan là rất khó, phó bản này càng chưa từng xuất hiện qua trước đây. Phó bản chưa từng xuất hiện đồng nghĩa với tỷ lệ tử vong cực cao. Đương nhiên, nếu hoàn thành vòng thứ ba trò chơi, liền có thể trực tiếp thông quan trở về. Nếu muốn tiếp tục tiến hành trò chơi tử vong, cũng có thể, nhưng cuối cùng người duy nhất lên đỉnh hoàn thành tất cả trò chơi tử vong chỉ có một. Mục Như Phong tuyên bố bắt đầu xong, liền đứng sang một bên, lặng lặng quan sát bọn hắn. Bởi vì có Mục Như Phong giám sát, cho nên những khế ước giả này cho dù cùng lúc phát hiện ra khí quan cũng không dám chiến đấu. Chỉ xem ai nhanh tay hơn mà thôi. Thời gian quy định một tiếng, bọn hắn tốn 50 phút, cuối cùng toàn bộ đã tìm được. Bởi vì khí quan rất nhiều, bọn hắn tìm được liền phải mang đến chỗ Mục Như Phong để xác nhận xem có phải là khí quan nhiệm vụ hay không. Có 6 người bị đào thải, sau đó trực tiếp bị vòng tay đăng nhập truyền tống về thế giới hiện thực. Vòng thứ 3 trò chơi tử vong hoàn thành, người chơi tham dự có thể tùy thời trở về, cũng có thể tiếp tục tiến hành vòng thứ 4 trò chơi, trong đầu Mục Như Phong hiện lên một giọng nói nhắc nhở. Điều này cũng làm Mục Như Phong hơi sững sờ, hắn không ngờ rằng sau khi kết thúc vòng thứ 3 trò chơi lại có thể trực tiếp trở về. Vòng thứ 3 trò chơi đã hoàn thành, các ngươi, có ai muốn trở về không? Mục Như Phong nhìn về phía 7 khế ước giả còn lại. Ta muốn trở về. Người da đen Michel lập tức giơ tay hô lớn. Gã này vận khí có chút tốt, trước khi vòng thứ nhất trò chơi bắt đầu liền bị Mục Như Phong chặt đứt một cánh tay làm trừng phạt, không ngờ lại có thể vượt qua được vòng thứ 3. Mà gã này còn là người đầu tiên tìm thấy khí quan. Ta cũng trở về. Ta cũng trở về. Rất nhanh, 6 người đều lựa chọn trở về. Chỉ có Mục Á vẫn còn đang ở đó vô cùng do dự. Mục Như Phong nhìn Mục Á, mở miệng nói, ngươi không cần phải gấp gáp trở về, ta bảo đảm ngươi sau khi hoàn thành trò chơi tử vong. Mục Như Phong sợ gã này không muốn nhiệm vụ thêm mà trực tiếp trở về, cho nên lên tiếng nói. Vậy ta không trở về. Mục Á nghe vậy, lập tức vui vẻ đáp. Maria và mấy khế ước giả còn lại nhìn về phía Mục Á đều có chút hâm mộ. Bởi vì bọn hắn hoàn thành vòng thứ 3, cũng có thể thu hoạch được độ hoàn thành thông quan không ít, phần thưởng cũng sẽ không quá ít. Nhìn lại Mục Á, không chỉ có thêm nhiệm vụ phụ, còn có thể hoàn thành tất cả trò chơi tử vong, quả thực là gặp vận may lớn. Rất nhanh, Maria và 6 vị khế ước giả khác cũng liền trực tiếp lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ trở về, hiện trường chỉ còn lại Mục Á và Mục Như Phong. Theo ta đi, lên lầu 4. Mục Như Phong quay người hướng về phía đầu bậc thang đi đến. Mục Á nghe vậy, lập tức liền đi theo sau lưng Mục Như Phong. Chỉ là đi chưa được 2 bước, Mục Như Phong quay người lại, nhìn về phía những khí quan đã tìm được trước đó, hắn vẫy tay, trực tiếp đưa những khí quan kia đến, sau đó thu vào thanh vật phẩm. Rất nhanh, Mục Như Phong liền cùng Mục Á đi tới lầu 4. Bố cục của lầu 4 vẫn không khác biệt nhiều, nhưng nơi này toàn bộ đều bị cải tạo thành lồng giam. Ngay cả đại sảnh kia cũng vậy. Ngoài ra, phòng thí nghiệm kia cũng bị đổi thành một gian phòng chứa đồ lặt vặt. Quản gia Sâm, ta hiện tại phải đi hoàn thành nhiệm vụ thêm sao? Mục Á nhỏ giọng nói. Không vội. Mục Như Phong thi triển ra quỷ vực, dò xét 4 tầng. Chỉ là, ở tầng này, ngoại trừ gian phòng chứa đồ lặt vặt quỷ vực không thể tiến vào, tất cả các lồng giam đều không có manh mối đặc biệt nào. Thậm chí cũng không phát hiện ra lò sưởi trong tường, lò sưởi trong tường có lẽ chỉ tồn tại trong gian phòng chứa đồ lặt vặt. Lúc này, Mộc Như Phong liền đi tới trước cửa gian phòng chứa đồ lặt vặt. Mộc Như Phong nhìn cửa chính gian phòng chứa đồ lặt vặt, ổ khóa có chút hư hỏng, nhìn giống như không cần chìa khóa cũng có thể vào được. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong trực tiếp để cho mình hư hóa, sau đó giảm xuống cảm giác tồn tại của bản thân. Mộc Mộc Á trông thấy Mộc Như Phong biến mất, lập tức liền kinh ngạc, không biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Ta ở bên cạnh, ngươi cứ làm như ta không tồn tại là được, hiện tại đi vào, ngươi nói thầm trong lòng ta có thể nghe thấy. Mộc Như Phong lợi dụng năng lực tâm linh giao tiếp để đối thoại với Mộc Mộc Á. Mộc Mộc Á nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó trực tiếp đẩy cửa bước vào. Mộc Như Phong cũng biết rõ, thứ ngăn cản quỷ vực không phải ổ khóa, mà là cánh cửa phòng đóng kín. Gian phòng chứa đồ lặt vặt, quả nhiên là một gian phòng chứa đồ lặt vặt, có lẽ bằng 1/3 kích thước của phòng thí nghiệm. Chứa rất nhiều đồ lặt vặt, một thùng rác màu đỏ đặt ở trong góc, rất dễ thấy. Mộc Như Phong đi qua, kiểm tra một chút, cũng không phát hiện ra điều gì không đúng. Đi, bỏ đồ vào đi. Mộc Như Phong nói với Mộc Mộc Á, được rồi, quản gia Sâm. Mộc Mộc Á lập tức tiến lên, sau đó lấy két sắt ra, trực tiếp bỏ vào thùng rác lớn này. Trong đầu Mộc Mộc Á nổi lên âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, trên mặt lộ ra nụ cười. Rất nhanh, Mộc Mộc Á lộ ra vẻ mặt quái dị. Sâm quản gia, lại có nhiệm vụ ngoài định mức. Mộc Mộc Á nói trong lòng. Nói. Mộc Như Phong kiệm lời. Hắn bảo ta đem dung dịch formalin đổ vào bên trong tường lò sưởi ở lầu 1, hơn nữa ít nhất phải đổ một vạt lớn. Mộc Mộc Á nghĩ thầm. Formalin. Mộc Như Phong hơi nhíu mày. Formalin là dung dịch nước của formaldehyde, vẻ ngoài trong suốt không màu, có tính ăn mòn, lại bởi vì chứa formaldehyde có tính bốc hơi rất mạnh, sau khi mở ra lập tức sẽ tản mát ra mùi vị gây mũi mãnh liệt. Formaldehyde là hợp chất của carbon, hydro và oxy, ở điều kiện bình thường là trạng thái khí, mang theo đặc tính kích thích mãnh liệt đến màng mắt và cơ quan hô hấp. Formalin có hàm lượng formaldehyde từ 35% đến 40%, thường là 37%, và thêm 10%, 15% metanol để ngăn ngừa sự trùng hợp, có công năng chống phân hủy, khử độc và tẩy trắng. Mà trong y học, người ta thường ngâm thi thể vào formalin để chống phân hủy. Formalin là dung dịch nước của formaldehyde. Formaldehyde thuần khiết gặp lửa sẽ phát sinh thiêu đốt hoặc bạo tạc, mà trong dung dịch nước formaldehyde, hàm lượng formaldehyde cao nhất chỉ có 40% nên dung dịch nước formaldehyde gặp lửa thường sẽ không phát sinh thiêu đốt, ngược lại sẽ làm lửa dập tắt. Tuy nhiên, Mộc Như Phong đã sớm phát hiện, hàm lượng formaldehyde trong formalin kia dường như rất cao, tuyệt đối có thể có được hiệu quả chất dẫn cháy rất lớn. Có thời gian hạn chế không? Mộc Như Phong dò hỏi. Có, hạn trong 1 giờ. Mộc Như Phong lợi dụng năng lực lặp đi lặp lại hỏi thăm nhiều lần, cũng xác định Mộc Mộc Á không có nói sai. Ngươi tạm thời không cần để ý, lên lầu 3 chờ ta. Mộc Như Phong nói. Mộc Mộc Á lên tiếng, sau đó rời đi. Mộc Như Phong hiện tại có chút không rõ, rốt cuộc vì cái gì lại hạ đặt nhiệm vụ này cho Mộc Mộc Á. Hắn đã biết, người hạ đặt nhiệm vụ ngoài định mức cho bọn hắn những khế ước giả này căn bản không phải là quy tắc phó bản, mà là bê lai. Cũng không biết rõ tên gia hỏa này đang có chủ ý xấu gì. Theo Mộc Mộc Á rời đi, bên trong phòng chứa đồ cũng yên tĩnh trở lại. Quỷ vực của Mộc Như Phong cũng đã sớm thu liễm, hắn cẩn thận tra xét bên trong phòng chứa đồ. Nếu như không có gì bất ngờ, lò sưởi trong tường thứ tư hẳn là ở trong căn phòng chứa đồ này. Quả nhiên, Mộc Như Phong phát hiện một góc của lò sưởi trong tường ở nơi hẻo lánh nhất, phía dưới một đống đồ vật thượng vàng hạ cám. Bất quá Mộc Như Phong cũng không có ngốc nghếch mở lò sưởi trong tường ra, mà là lơ lửng ở trên trần nhà, yên lặng nhìn về phía tủ sắt ở trong thùng rác. 1 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút sau, bên trong phòng chứa đồ có biến hóa. Chỉ thấy một đạo hắc vụ từ từ nổi lên từ một góc lò sưởi trong tường kia, cuối cùng tạo thành một quỷ thủ màu đen. Quỷ thủ dài chừng 2 mét, trực tiếp lấy tủ sắt trong thùng rác ra, sau đó đi về phía lò sưởi trong tường. Mộc Như Phong lẳng lặng nhìn xem một màn này, không hề ngăn cản. Dù sao, trái tim trong hòm sắt kia chỉ là trái tim của một cổ thi thể ở thế giới hiện thực mà thôi. Viên trái tim chân chính bây giờ vẫn còn ở trong thanh vật phẩm của Mộc Như Phong. Xem ra ta đoán không lầm, trong pháo đài cổ này xác thực còn cất giấu một kẻ điều khiển phía sau màn, đại khái hẳn là Bê Lai. Mộc Như Phong lẩm bẩm nói. Sau đó Mộc Như Phong rời khỏi phòng chứa đồ, đi xuống lầu 3. Hắn triệt bỏ năng lực hư hóa và tự thân, xuất hiện ở bên cạnh Mộc Á bây giờ, tiến hành vòng trò chơi thứ tư. Mộc Như Phong mở miệng nói. Vâng, Sâm quản gia. Mộc Á vội vàng đáp. Vòng trò chơi thứ tư khó hơn. Theo như Mộc Như Phong nói, nếu đầu óc không đủ thông minh, về cơ bản có thể nói là hẳn phải chết. Bởi vì cửa trò chơi tử vong này lại là bắt một con quái vật chạy trốn, sau đó giam giữ trở lại trong lồng giam. Phải biết, những quái vật chạy trốn kia ít nhất đều là quái vật cấp 7, một á, một khế ước giả cấp 4, làm sao có thể bắt được. Hơn nữa, cho dù 6 khế ước giả chưa trở về kia, bọn hắn cùng nhau hùng vốn tiến hành bắt, vậy cũng hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng nào. Một á nghe thấy quy tắc trò chơi, lập tức giống như cha mẹ chết. Vậy, Sâm quản gia, những quái vật kia thực lực mạnh như vậy, ta một mình căn bản không có cách nào hoàn thành. Sâm quản gia, ngài đã nói là sẽ giúp ta hoàn thành. Một á vội vàng nói với Mộc Như Phong. Ngươi có biết trong phó bản thế giới quỷ dị, thứ quan trọng nhất của người chơi là gì không? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Thực lực. Một á cơ hồ không suy nghĩ nhiều liền trả lời. Thực lực. Thực lực ngươi có mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn quỷ dị và quy tắc trong phó bản sao? Mộc Như Phong cười lạnh một tiếng nói. Vậy thì là trí tuệ. Một á suy nghĩ một chút rồi trả lời. Không sai, quan trọng nhất chính là trí tuệ, giống như khi ngươi mới tiến vào phó bản, ngươi có thực lực sao? Dựa vào vận khí hay là trí tuệ, cho nên, ngươi không ngại động não suy nghĩ một chút, lần trò chơi tử vong này ngươi cần phải hoàn thành như thế nào? Mộc Như Phong thản nhiên nói. Giải phóng quái vật bị giam giữ ở lầu 3, sau đó lại bắt lại. Một á suy tư một chút, sau đó nhỏ giọng nói. Phóng xuất cũng là sinh linh quỷ dị cấp 7, sao, ngươi muốn ta ra tay giúp ngươi sao? Ta muốn công bằng công chính, không thể nhiều lần trái với quy tắc giúp ngươi ra tay, chỉ có thể cho ngươi nhắc nhở. Mộc Như Phong nói. Một á nghe vậy, lập tức không dám nói thêm, trong đầu bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Nói thật, nếu tên ngốc này thật sự không nghĩ ra biện pháp, Mộc Như Phong chỉ có thể trái với quy tắc, cưỡng ép giúp hắn. Rõ ràng là một trò chơi tử vong đơn giản như vậy, sao lại nghĩ không ra được. Trước đó hắn trái với quy tắc cũng cảm thấy không có gì, sự áp chế quy tắc của hắn có thể ngăn chặn. Nhưng hiện tại biết rõ Bê Lai là kẻ trưởng khống phía sau màn của cổ bảo, như vậy, hắn không thể tùy ý trái với quy tắc. Ta nghĩ ra rồi, Formalin, trong Formalin có một số cơ quan còn sống, nếu như ta đem bọn chúng toàn bộ lấy ra, thả chạy bọn chúng, sau đó lại bắt lại có phải là được không? Một á lập tức hưng phấn hô lớn. Vậy ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau đi? Mộc Như Phong trầm giọng nói. Một á vốn không thể nào xác định, nghe Mộc Như Phong nói như vậy, trong nháy mắt liền xác định, sau đó nhanh chóng đi về phía lầu 3. 10 phút sau, một á thành công hoàn thành vòng trò chơi tử vong thứ tư. Đồng thời Mộc Như Phong cũng bảo hắn nhân cơ hội cầm một thùng formalin cho vào trong cột vật phẩm của mình. Cùng lúc đó, lầu 5 cũng mở ra đối với hắn. Một á, bây giờ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, nhớ kỹ thời gian, 20 phút sau, ngươi liền đi hoàn thành nhiệm vụ ngoài định mức của ngươi. Mộc Như Phong nói với một á, vâng, Sâm quản gia. Một á liên tục gật đầu. Sau đó Mộc Như Phong đi lên lầu 5. Lầu 5 là tầng cao nhất, lên nữa thì không có cầu thang. Tầng lầu này hoàn toàn khác biệt so với những tầng dưới, rất lớn, rất rộng, còn có một không gian hình tháp nhỏ. Cũng chính là xác nhận bố cục khi nhìn bên ngoài cổ bảo. Tầng này có một căn phòng, liếc mắt nhìn bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là gian phòng của chủ nhân cổ bảo. Ngoài ra, tất cả đều là các quầy tủ kính, bên trong cất giữ rất nhiều sinh vật hình thù kỳ quái. Thậm chí, Mộc Như Phong còn nhìn thấy một nàng tiên cá. Mộc Như Phong suy đoán, những tủ kính này đều là hàng trưng bày, đều là tiêu bản, được chủ nhân cũ của cổ bảo, Bê Lai, cất giữ ở đây. Có thể thấy, những thứ này đều không phải là quỷ dị, ngược lại tất cả đều là các loại thú nhân đã qua cải tạo và một số ít dị thú quý hiếm. Mộc Như Phong không rõ nàng tiên cá này là do cải tạo ra hay vốn dĩ bị bắt từ thế giới hiện thực. Việc này có lẽ sau này sẽ tìm hiểu thêm. Đi một vòng xung quanh, xem xét từng tủ kính trưng bày, sau đó liền chuẩn bị tiến vào gian phòng của chủ nhân cổ bảo. Chỉ là, đáng tiếc là cửa bị khóa, không mở ra được, cho dù là dùng chuỗi chìa khóa kia, cũng không mở được. Mộc Như Phong rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, chuỗi chìa khóa này tìm được từ gian phòng quản gia, mặc dù có thể mở tất cả các cửa trong pháo đài cổ, nhưng tuyệt đối không bao gồm cửa phòng của chủ nhân. Mộc Như Phong đối với việc này không hề hoảng hốt, sau khi hư hóa, thậm chí không cần chìa khóa vạn năng, trực tiếp dễ dàng tiến vào nơi này. Mộc Như Phong quét mắt xung quanh, phát hiện cách cục gian phòng của quản gia không khác biệt lắm. Chỉ có điều, nơi này càng thêm hào hoa, có nhiều đồ vật xa xỉ hơn. Đồng thời, Mộc Như Phong cũng nhìn thấy chiếc lò sưởi thứ 5 ở vị trí thư phòng. Bỗng nhiên, ánh mắt Mộc Như Phong bị một vật nhìn rất quen mắt trên bàn sách hấp dẫn, đó là chiếc két sắt kia. Giờ phút này, két sắt đã bị mở ra, trái tim bên trong cũng biến mất không thấy tăm hơi. Ánh mắt Mộc Như Phong có chút ngưng tụ, quả nhiên, Bê Lai tên gia hỏa này vẫn luôn ở chỗ này. Chỉ có điều, hiện tại không nhìn thấy bóng dáng hắn, đây là đi đâu, ánh mắt Mộc Như Phong bỗng nhiên nhìn về phía lò sưởi kia. Không nói hai lời, Mộc Như Phong trực tiếp ném 100 vạn hồn sao vào, trực tiếp châm lửa lò sưởi. Sau đó, Mộc Như Phong lập tức trở lại gian tạp vật ở lầu 4, đẩy những đồ vật lộn xộn kia ra, lại nhanh chóng ném xuống 100 vạn, châm lửa nốt lò sưởi này. Chúc mừng Takao Mori, ngươi thành công châm lửa 5 cái lò sưởi, trước mắt tất cả lò sưởi đã được đốt, điểm thông quan của ngươi tăng lên trên diện rộng, trước mắt tất cả lò sưởi trong pháo đài cổ đã cháy. Ngươi giờ phút này trở thành vị chủ nhân thứ hai của cổ bảo, có thể chưởng khống lực lượng cổ bảo, gần như trong nháy mắt, Mộc Như Phong cũng cảm giác được chính mình hoàn toàn nắm giữ cổ bảo, đồng thời trong đầu cũng xuất hiện một vài thông tin. Tòa cổ bảo này lại là một tòa thế lực tập đoàn cấp 8, sau khi chưởng khống, sẽ có được lực lượng quỷ đế cấp 9. Mà năm cái lò sưởi kia, toàn bộ được đốt lên, làm chủ nhân, liền có thể một lần nữa chưởng khống lực lượng cổ bảo. Giờ khắc này, Mộc Như Phong biết được vì cái gì Bê Lai lại hạ lệnh cho Michel tìm ra gián điệp sau đó đánh giết. Bởi vì gián điệp kia là tới quấy rối, vì để cho hồn sao bên trong lò sưởi tắt nhanh hơn, đại khái có thể là mệnh lệnh do cự quái bên kia hạ đạt, Bê Lai hạ lệnh cho một á, cũng đều là nhiệm vụ có lợi cho chủ nhân cổ bảo. Mặc kệ là ăn cắp chìa khóa hay là trái tim, lại còn muốn đổ formalin vào trong lò sưởi. Bởi vì formalin ở nơi này tương đối đặc thù, hàm lượng formaldehyde tương đối cao, tuyệt đối có thể làm cho ngọn lửa trong lò sưởi bùng cháy. Mộc Như Phong suy đoán, năm cái lò sưởi này hẳn là thông với nhau. Sau khi ngọn lửa trong lò sưởi ở lầu 1 bùng cháy, có thể sẽ gây nên năm cái lò sưởi cùng bốc cháy, như vậy, có phải Bê Lai liền có thể chưởng khống toàn bộ lực lượng cổ bảo trong khoảng thời gian thiêu đốt này hay không? Dựa theo suy đoán trước mắt, Mộc Như Phong có khuynh hướng Bê Lai là bị phanh thây, hiện tại đang tập hợp đủ các loại khí quan của mình. Nghĩ tới đây, Mộc Như Phong càng thêm xác định. Cũng chính lúc này, một cổ lực lượng cường đại tác dụng lên thân Mộc Như Phong, đây là lực lượng của cổ bảo. Mộc Như Phong thấy vậy, lập tức điều khiển lực lượng, để nó hóa giải đi. Rất nhanh, một bóng đen xuất hiện trước người Mộc Như Phong. Ngươi rõ ràng chỉ là đại diện quản gia, vì cái gì cũng có thể điều khiển lực lượng cổ bảo. Bóng đen nhìn về phía Mộc Như Phong, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm chủ nhân cổ bảo, càng là người nắm giữ lực lượng cổ bảo, Bê Lai cũng có thể phát hiện Mộc Như Phong đang trong trạng thái hư hóa. Đại diện quản gia. Thật có lỗi, ta hiện tại là chủ nhân cổ bảo. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Hắn hiện tại biết rõ, thân phận của mình là chủ nhân cổ bảo, mà Bê Lai cũng là chủ nhân. Hắn đây không phải là tước đoạt thân phận của người khác, cho nên, hai người bọn họ đều có thể chưởng khống lực lượng cổ bảo. Như thế xem ra, bọn hắn tuyệt đối là không ai làm gì được ai. Không có khả năng, chủ nhân cổ bảo là ta Bê Lai tự tước. Bê Lai lớn tiếng la lên. Ngươi có phải đã lấy tứ chi cùng khí quan của ta đi không? Bê Lai nhìn chằm chằm Mộc Như Phong. Không có a, Mộc Như Phong nói. Đáng chết. Ngươi có tin ta giết ngươi hay không? Bê Lai tiến lên một bước, khí tức kinh khủng lan tràn. Nguyên bản khí tức cấp 8, lại ẩn ẩn phát ra khí tức quỷ đế cấp 9. Hắn đem lực lượng cổ bảo gia trì lên người mình. Muốn giết ta? Ngươi còn non lắm. Trên thân Mộc Như Phong cũng phóng xuất ra khí tức quỷ đế cấp 9 tương tự. Mộc Như Phong cũng đồng dạng đem lực lượng cổ bảo gia trì lên người mình. Giờ khắc này, Mộc Như Phong có được lực lượng quỷ đế, là chân chính có được lực lượng quỷ đế. Loại cảm giác này, rất huyền diệu, khiến Mộc Như Phong đắm chìm trong đó, phản phất phất tay liền có thể dời núi lấp biển, hô phong hoán vũ, loại cảm giác bành trướng này. Ngươi rốt cuộc dùng biện pháp gì, thế mà cũng có thể điều khiển lực lượng cổ bảo. Bóng đen không dám động thủ. Chỉ đơn thuần nhìn khí tức, hắn cũng không bằng Mộc Như Phong. Cho dù là gia trì, cùng là quỷ đế cấp 9, khí tức vẫn không cường hãn bằng Mộc Như Phong. Dù sao, thuộc tính ba chiều của Mộc Như Phong đã phá hơn một vạn, quỷ lực đẳng cấp cũng đạt tới quỷ đế cấp 9, một cộng một lớn hơn ba. Không biết rõ a, ta vừa tiến vào chính là chủ nhân cổ bảo. Mộc Như Phong nhún nhún vai. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bê Lai mở miệng dò hỏi. Ngươi hẳn là cũng biết rõ, ta chỉ là khế ước giả a. Mộc Như Phong nói. Đương nhiên biết rõ. Bê Lai hiện tại đã bình tĩnh lại. Trước đó là quá mức chấn kinh khi Mộc Như Phong có thể điều khiển lực lượng cổ bảo, nhưng nghĩ đến Mộc Như Phong chỉ là một khế ước giả, sớm muộn cũng phải trở về. Mộc Như Phong trở về, cổ bảo không phải vẫn là của hắn Bê Lai tử tước sao, cho nên, bọn hắn tuyệt đối không thể đấu, nếu không, người chịu tổn thất chỉ có thể là hắn. Ta đối với kỹ thuật của ngươi rất hứng thú, không biết rõ có thể phục chế một phần cho ta không? Mộc Như Phong cười nhạt nói. Kỹ thuật. Không có khả năng, không có thương lượng, hạng kỹ thuật này là tâm huyết nghiên cứu nhiều năm của ta, tuyệt đối không thể cho ngươi. Bê Lai nghe vậy, lập tức dị thường kích động. Không cho a, vậy cũng không quan hệ, cùng lắm thì ta liền tự mình đến thế giới hiện thực tìm. Bê Lai tử tước, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi đều là tồn tại của thế giới hiện thực ánh chiếu tại quỷ dị thế giới a. Điêu nữ tên là Nhã Ni Tơ, cự quái tên là Cô Lát, bọn hắn cùng những người trong thôn trang đều bị ngươi bắt về cổ bảo làm thí nghiệm. Cuối cùng ngươi cho nổ sườn đồi phía dưới cổ bảo, từ đó rơi xuống đáy biển đồng quy vu tận, mặc dù đã qua 100 năm, nhưng ta về thế giới hiện thực, hẳn là vẫn có thể tìm được một chút tung tích a. Không chừng còn có tư liệu kỹ thuật. Mộc Như Phong nhìn về phía Bê Lai, thản nhiên nói. Ngươi làm sao biết rõ những này? Bê Lai lại lần nữa chấn kinh, hắn thực sự không nghĩ tới Mộc Như Phong lại biết rõ ràng sự tình của bọn hắn như vậy. Ta làm sao biết đến ngươi cũng đừng quản, chính ngươi ở chỗ này chậm rãi chơi đi, ta đi hoàn thành tử vong trò chơi cho Mộc Á rồi trở về. Mộc Như Phong nói một câu, một cái lắc mình liền xuất hiện ở phòng của Mộc Á ở lầu 2. Thời khắc này Mộc Á đang ngồi trên giường, xoa bóp phần eo cho một khế ước quỷ nữ tính có chút to mọng. Khi Mộc Như Phong xuất hiện, Mộc Á còn không có phát hiện, khế ước quỷ to mọng liền toàn thân sợ run cả người. Tham kiến đại nhân. Khế ước quỷ vội vàng đứng lên, sau đó hành lễ với Mộc Như Phong. Nếu Mộc Như Phong không đến, nàng còn có thể trực tiếp về rảnh khế ước của Mộc Á, nhưng hiện tại Mộc Như Phong tới, nàng nếu không chào hỏi liền trở về, kia chẳng phải không nể mặt Mộc Như Phong, không chừng Mộc Như Phong vài phút liền diệt nàng. Sâm quản gia, ngài đã tới. Mộc Á cũng kịp phản ứng, vội vàng đứng dậy. Chơi rất hoa nha. Mộc Như Phong đánh giá khế ước quỷ to mọng kia, khẽ cười một tiếng. Khế ước quỷ này mặc dù mập chút, nhưng tốt xấu gì nhìn cũng không khác người bình thường, dù sao cũng tốt hơn so với để cho những quỷ dị hình thù kỳ quái, buồn nôn, chảy mũ kia xoa bóp. Không phải. Cái kia, Sâm quản gia, eo của từng ti tỷ không được khỏe, mỗi ngày đều muốn ta xoa bóp. Mộc Á vội vàng nói. Được rồi, không liên quan đến chuyện của ta, hiện tại đi hoàn thành nhiệm vụ ngoài định mức, sau khi hoàn thành, liền đi với ta đến lầu 5 hoàn thành vòng cuối cùng của tử vong trò chơi. Mộc Như Phong nói. Vâng, Sâm quản gia. Mộc Á nghe vậy, lập tức liên tục gật đầu. Đại nhân, vậy ta trước hết tiến vào khế ước rảnh rồi. Một bên, từng ti tỷ vội vàng nói. Nhưng mà chẳng kịp chờ Mộc Như Phong đáp lời, chỉ thấy Bê Lai cũng xuất hiện ở trong gian phòng. Lúc Mộc Như Phong tới, quỷ đế khí tức là thu liễm, nhưng từng ti tỷ cũng biết rõ Mộc Như Phong là cấp 8 quỷ vương, cho nên rất cung kính. Mà khi Bê Lai xuất hiện, cấp 9 quỷ đế khí tức lại không có thu liễm, cho nên trực tiếp dọa cho từng tia tỉ sợ đến mức trái tim đều nhanh phát nổ. Bái kiến quỷ đế đại nhân. Không dám đi, hoàn toàn không dám đi, nàng quyết định, mặc kệ là phó bản gì, nàng tuyệt đối sẽ không lại từ trong khế ước máng đi ra. Thật, thật là đáng sợ. Bê Lai căn bản cũng không có để ý tới từng tia tỉ, một khế ước quỷ cấp 4, mà là hướng phía Mộc Như Phong nói, ta đáp ứng, kỹ thuật ta sẽ cho ngươi, nhưng là ngươi phải đem tứ chi của ta toàn bộ trả lại cho ta, bao quát cả trái tim kia, còn có hồn sao bên trong lò sưởi trong tường ngươi không thể lấy đi. Bê Lai vẫn là thỏa hiệp. Rất tốt, như vậy mới đúng, chúng ta không có bất kỳ xung đột lợi ích nào, hợp tác mới là cơ sở của cùng có lợi. Mộc Như Phong mang trên mặt ý cười. Cũng bất quá chỉ mấy ức hồn sao thôi, hắn là người có tiền. Trước cho ta nhìn một chút trái tim, tứ chi, đại não, ánh mắt của ta. Bê Lai nói. Mộc Như Phong nghe vậy, lúc này tâm niệm vừa động, toàn bộ nổi lên. Bê Lai trông thấy thân thể của mình, còn có chút kích động. Lúc hắn tỉnh lại, nơi có thể đợi cũng chỉ có gian phòng của hắn ở lầu 5. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có thể du tẩu ở bên trong 5 cái lò sưởi trong tường. Cho nên, cho dù là biết tứ chi của mình ở nơi nào, nhưng chính là không cách nào đi lấy, thậm chí đều không thể tự mình nhóm lửa lò sưởi trong tường. Chỉ cần nhóm lửa một cái lò sưởi trong tường, hắn liền có thể rời khỏi lò sưởi trong tường 1 mét, mà một khi 5 cái lò sưởi trong tường đều được nhóm lửa, hắn liền có thể chưởng khống lực lượng của cổ bảo. Về phần, tại sao những quái vật kia đều mặc kệ, đến đây phá hủy cổ bảo, tự nhiên là bởi vì bọn hắn không cách nào phá hủy, mà lại càng là không cách nào tiến vào bên trong. Muốn đoạt lại lực lượng, Bê Lai lúc này mới ra chỉ lệnh cho những đám khế ước giả kia. Về phần cái gọi là thư mời kia, cũng là hắn phát ra ngoài, bất quá hắn cũng đã chờ trọn vẹn 5 năm, rốt cục đã có khế ước giả đạt được thư mời kia. Chỉ là, hắn thật không nghĩ tới, con đường của khế ước giả này thế mà lại giả mang như thế, có thể có được chức năng giống hắn, có thể chưởng khống lực lượng của cổ bảo. Đồ của ta đâu? Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Rất nhanh Bê Lai vung tay lên, liền thấy trên mặt đất xuất hiện một cái tủ hồ sơ bằng sắt, bên trong tủ hồ sơ chứa lượng lớn giấy tờ văn kiện. 100 năm trước nhưng không có cái gì là USB, tất cả đều là dựa vào giấy tờ văn kiện để ghi chép tư liệu. Mộc Như Phong nhìn xem cái tủ hồ sơ này, nhíu mày. Trong tủ hồ sơ này chính là tư liệu ngươi cần. Bê Lai nói. Không ngại ta xem xét một cái đi. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Bê Lai nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lúc này Mộc Như Phong tiến lên, đưa tay đụng vào trên tủ hồ sơ. Tủ hồ sơ trân quý của Bê Lai, bên trong cất giữ tâm huyết cả đời của Bê Lai, hắn đối với cái này dị thường quý giá, ghi chép tất cả tư liệu nghiên cứu kỹ thuật của hắn. Thuộc tính sẽ không gạt người, đây là sự thực. Đây là của ngươi. Mộc Như Phong vung tay lên đem tất cả tứ chi, khí quan toàn bộ trả lại cho Bê Lai. Sau đó Mộc Như Phong trực tiếp đem cái tủ hồ sơ này thu vào trong thanh vật phẩm. Ngươi còn đợi tại cái này làm gì? Đi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, sau đó đi lầu 5 chờ tiến hành vòng tử vong trò chơi cuối cùng. Mộc Như Phong nhìn về phía Mộc Mộc Á ở bên cạnh hoàn toàn không dám động đậy. Đúng, đúng, Sâm quản gia. Mộc Mộc Á lên tiếng, sau đó liếc mắt nhìn Bê Lai, lập tức cúi đầu hướng phía cửa ra vào đi đến. Mà từng tia tỉ vẫn luôn không dám động đậy kia cũng là nhẹ nhàng thở ra, trước tiên liền trở về khế ước máng. Không ra ngoài, tại cái phó bản này, nàng đánh chết cũng không ra ngoài. Tử tước đại nhân, vậy tại hạ sẽ không quấy rầy. Mộc Như Phong đạt được đồ vật mình muốn, cũng liền chuẩn bị đi lầu 5. Chờ một lát, ngươi có thể thả những vật thí nghiệm bị ngươi bắt giữ kia đi không? Bê Lai bỗng nhiên nói. Thả đi. Vì cái gì? Mộc Như Phong hơi kinh ngạc nhìn về phía Bê Lai. Phải biết bắt những đồ vật kia, hắn có thể thu hoạch được đánh giá thông quan. Nhiên liệu trong lò sưởi trong tường có hạn, mà lại ngươi đến, cũng đã cho bọn hắn biết rõ ta còn sống, ta không muốn lại cùng những vật thí nghiệm kia liều mạng. Bê Lai nói. Đi. Mộc Như Phong gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Lúc này Mộc Như Phong một cái lắc mình liền xuất hiện ở trước nhà tù lầu 3. Mộc Như Phong đem những cửa nhà lao kia theo thứ tự mở ra. Những quái vật này trông thấy cửa nhà lao bị mở ra, từ trước đó còn rung lẩy bẩy, trong nháy mắt bạo khởi, lao thẳng về phía Mộc Như Phong. Ầm ầm, từng đạo lôi đình vang lên, lập tức bọn chúng liền miệng sùi bọt mép, sụi lơ trên mặt đất. Sau đó Mộc Như Phong quỷ vực thi triển ra, trực tiếp đem bọn hắn di chuyển đến trong đình viện của cổ bảo. Hai cây dây leo từ trong đất bùng chui ra, đem cửa chính chậm rãi mở ra. Sau đó, Mộc Như Phong đem một đám quái vật kéo tới phía ngoài trên mặt tuyết. Đi thôi. Mộc Như Phong hướng phía một đám bọn quái vật nói. Lần này, lôi đình Mộc Như Phong dùng cũng không tính quá ác, lấy thể chất của bọn nó, rất nhanh liền khôi phục lại. Bọn chúng trông thấy mình bây giờ đang ở bên ngoài cổ bảo, lập tức dị thường kinh hỉ. Điêu nữ càng là mở rộng hai cánh, vọt thẳng lên trời. Lệ. Tiếng kêu chói tai vang lên, tự hồ là đang nói mình lại lần nữa thu được tự do. Mà những quái vật kia cũng là nhao nhao hướng phía trước chạy như điên. Chỉ là phía trước đại địa nổ tung, mấp mô, rất nhiều hố to, hiện tại là bị tuyết lớn bao trùm, còn tưởng rằng là đất bằng. Những quái vật kia cả đám đều ngã vào trong hố lớn, bị tuyết bao trùm. Bọn chúng rất nhanh liền từ bên trong nhảy ra ngoài, không đồng nhất một lát liền biến mất tại trong bão tuyết. Điêu nữ kia nhưng lại chưa rời đi trước tiên, mà là xoay vài vòng trên không cổ bảo, còn nhìn Mộc Như Phong hai mắt, lúc này mới rời đi. Nói thật, đối với vấn đề đánh giá thông quan phó bản, Mộc Như Phong cũng không phải quá để ý, mà lại, hắn kỳ thật cũng rất đồng tình Gulag cùng điêu nữ những người này, có thể trả về cũng là rất tốt. Mà lại Belai cũng biết rõ, nếu như không đem điêu nữ trả về, ban đêm cự quái Gulag khẳng định lại muốn tới nện một đêm. Belai mặc dù cũng có thể có được lực lượng cấp 9 quỷ đế dưới sự gia trì của cổ bảo, nhưng là vẫn là kém hơn một chút so với Gulag, loại cấp 9 quỷ đế chính tông này. Chớ nói chi là, thực lực của Gulag, tại cấp 9 quỷ đế bên trong cũng là không kém. Làm Mộc Như Phong đi vào lầu 5, Mộc Á đã sớm chờ tại nơi đó. Vòng thứ 5 trò chơi hiện tại bắt đầu. Cũng bất quá chỉ ngắn ngủi 10 phút, Mộc Á được sự giúp đỡ của Mộc Như Phong, thành công hoàn thành một vòng trò chơi này. Sau đó, cái gia hỏa này liền lòng tràn đầy vui vẻ trở về, trước khi trở về còn đối với Mộc Như Phong thiên ân vạn tạ, đơn giản chính là hắn như cha mẹ tái sinh vậy. Chúc mừng người chơi Mộc Như Phong thành công dẫn đạo hoàn thành tử vong trò chơi, đạt thành nhiệm vụ thông quan, trở về đếm ngược 179, 178, 177, 176. PS, cũng có thể lập tức trở về, nhìn xem còn có 3 phút, Mộc Như Phong đi một chuyến đến bên ngoài đình viện, trực tiếp đem ác ma dây leo còn có những lục nhân thảo kia thu sạch lên. Lập tức trở về. Mộc Như Phong mặc niệm một tiếng. Làm hắn thoại âm rơi xuống, cả người trực tiếp liền biến mất ngay tại chỗ. Vẫn là trong nhà ấm áp. Mộc Như Phong cảm thụ được không khí bốn phía, phun ra một ngụm nhiệt khí. Mặc dù nhiệt độ của nơi này khoảng 0 độ, nhưng là so sánh với thời tiết ở tử vong cổ bảo, thật là tương đương ấm áp. Kết toán ban thưởng. Mộc Như Phong nhẹ nói. Khế ước giả Mộc Như Phong thành công dẫn đạo người chơi hoàn thành 5 vòng tử vong trò chơi, thu hoạch được 1000% độ hoàn thành thông quan, người chơi thành công nhóm lửa 5 cái lò sưởi trong tường, thu hoạch được 1000% độ thông quan, người chơi Mộc Như Phong cuối cùng thông quan độ hoàn thành 2% ngàn, thu hoạch được quy tắc loại đạo cụ, tử vong trò chơi, thu hoạch được đạo cụ, thiêu đốt lò sưởi trong tường, thu hoạch được 2000 khối hồn tệ, kiểm trắc đến. Túc chủ đã thông quan phó bản, hách tháo dỡ hoàn thành, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hách còn sót lại, thân phận, tử vong trò chơi, đây là tử vong trò chơi, mỗi một lần mở ra, đều sẽ nương theo lấy tử vong. Hiệu quả, quy tắc loại đạo cụ, có thể cưỡng chế tính để mục tiêu tiến vào tử vong trong trò chơi. Chú 1, người sử dụng có thể vào trong đó trở thành người chỉ dẫn của tử vong trò chơi. Chú 2, lúc có mục tiêu hoàn thành vòng thứ 3 tử vong trò chơi, có thể thoát ly tử vong trò chơi, nếu như mục tiêu hoàn thành vòng thứ 5 tử vong trò chơi, sẽ vô điều kiện thu hoạch được đạo cụ này. Chú 3, người sử dụng có thể tùy thời đem mục tiêu trong trò chơi đá ra khỏi trò chơi. Thiêu đốt lò sưởi trong tường, đây là một cái lò sưởi trong tường có thể cho người khác mang đến ấm áp. Hiệu quả, cấp 8 đạo cụ, có thể dùng thi thể, quỷ dị, hồn sao làm nhiên liệu, một khi thiêu đốt có thể phóng xuất ra một cái vòng bảo hộ cấp 8. Chú 1, thời gian duy trì vòng bảo hộ quyết định bởi lượng nhiên liệu đầu vào. Chú 2, khi vòng bảo hộ gặp công kích, nếu nhiên liệu chưa cháy hết thì không thể phá vỡ. Thân phận, có thể tự do biến hóa dung mạo, hình thể và thanh âm khi gặp người, không cách nào bị nhìn xuyên thấu, cũng có thể tại một số phó bản đặc thù tiến hành nâng cấp thân phận một lần. Thu hoạch lần này, cũng không tệ, tử vong trò chơi không khác biệt lắm, tương tự như quy tắc đạo cụ, máy chơi game, hắn thu được trước đó. Nhưng rõ ràng, tử vong trò chơi là đạo cụ mạnh hơn máy chơi game, bất quá điều khiến người ta bất ngờ chính là, chỉ cần toàn bộ thông quan trò chơi vẫn có thể vô điều kiện thu hoạch được đạo cụ này, cũng làm cho người có chút nghiến răng. Đương nhiên, Mộc Như Phong cũng có thể tại thời điểm sắp hoàn thành vòng thứ 5, trực tiếp đá văng mục tiêu, như vậy đạo cụ này vẫn thuộc về hắn. Mà cái lò sưởi kia cũng rất không tệ, hẳn là tương tự lò sưởi trong pháo đài cổ. Có điều, lò sưởi trong pháo đài cổ có thể ngăn cản công kích của quỷ đế cấp 9, còn ở đây, phỏng chừng cũng chỉ có thể ngăn cản quỷ đế cấp 8, nếu cấp 9 tới, cho dù có bao nhiêu hồn sao e rằng cũng không đủ tiêu hao. Cũng phải, đây chính là ba cái lò sưởi liên hợp lại, nếu hắn có ba cái lò sưởi, phỏng chừng cũng có thể kháng trụ công kích của quỷ đế cấp 9. Về phần cái hách kia, xem như cho Mộc Như Phong một cái thất thập nhị biến, Mộc Như Phong lập tức đi tới phòng tắm, nhìn về phía bồn rửa tay trên tấm kính. Sau đó, hắn khẽ động tâm niệm, phát động năng lực, liền thấy khuôn mặt Mộc Như Phong trực tiếp biến thành Diệp Lâm. Thậm chí đến cả chiều cao, vóc dáng, cũng thay đổi, chỉ có quần áo không thay đổi. Nhưng cũng không sao, Mộc Như Phong lập tức khống chế món quần áo trên người biến hóa thành bộ Âu phục màu đen Diệp Lâm thường mặc. Mộc Như Phong nhéo nhéo khuôn mặt, khu khu cánh tay, khoan hãy nói, thật sự giống Diệp Lâm như đúc. Uy uy uy, ta là Diệp Lâm. Mộc Như Phong còn mở miệng nói mấy câu, phát hiện quả thực giống thanh âm của Diệp Lâm như đúc. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong lập tức lại biến thành bộ dáng của Liễu Mân, sau đó, Âu phục trực tiếp căng phồng lên. Tốt thật, nữ sinh cũng có thể biến. Mộc Như Phong cảm thụ được khối nặng trĩu trước ngực, có chút giật mình. Hắn sờ một cái, mềm mềm, rất dễ chịu, lập tức khiến Mộc Như Phong có chút kích động. Nhưng rất nhanh, Mộc Như Phong đã nhận ra, bộ vị mấu chốt của hắn vẫn còn ở đó. Xem ra, phía trên thịt có thể biến ra, nhưng bộ vị mấu chốt nhất lại không cách nào biến ra. Ta xem như biết rõ những cô gái kia đi đường mệt mỏi thế nào. Mộc Như Phong lại nghịch một lát, lúc này mới khôi phục lại dung mạo của mình. Xem ra thực sự nên tìm bạn gái. Mộc Như Phong lắc đầu. Ngay sau đó, Mộc Như Phong tra xét giao diện thuộc tính của mình. Tính danh, Mộc, Như, Phong, tuổi tác, 24 tuổi, đẳng cấp, level, 4, 4 phần 5, lực lượng, 1412. 8, tinh thần, 1360. 3, thể chất, 1306. 6, khế ước rảnh, level, 5 quỷ anh, 1 quế anh, level, 4, bạch tinh vi, level, 4, 1 tiểu long, level, 5, huyễn tâm, quỷ lực, cấp 6, cảnh giới, luyện nhục, xưng hào, điên cuồng người điều khiển, sát trư cuồng ma, trò chơi kẻ hủy diệt, điên cuồng thiên tuyển chi nhân, cực vận hưng thịnh, trấn ma hầu, điên cuồng làm công người, ký sinh trùng chi họa, kỹ năng, ngươi chết ta sống, thiên phú, tiềm năng bộc phát. Ông trời đền bù cho người cần cù, may mắn giá trị, 102 đạo cụ, tinh hồng ưu tuyển cổ phần hợp đồng, hồn lực, 100.000 hồn sao, 152. 000000. 000000 khóa lại hồn sao, 8.645. 000000 điểm tích lũy, 12. 145.410 linh hồn đơn vị, 461. 010.550 tiểu long từ cấp 3 lên tới cấp 4, thực lực lại mạnh thêm 1 điểm. Số lần phó bản cũng đạt tới 4 lần, khi tiến vào phó bản một lần nữa, hắn liền có thể lên tới cấp 5. Mộc Như Phong đi tới phòng khách, lấy ma cầu ra. Tự mình đi chơi đi, lần này đừng xuất hiện giữa đường lớn nữa, quá phô trương. Mộc Như Phong nói với ma cầu. Vâng, chủ nhân, ta nhớ kỹ. Ma cầu lập tức vui vẻ nói. Rất nhanh, chỉ thấy ma cầu từ cửa sổ nhảy xuống biến mất không thấy gì nữa. Mộc Như Phong trông thấy một màn này cười lắc đầu, ngã người trên ghế sofa. Ngay sau đó, Mộc Như Phong lấy ra một kiện đạo cụ, lò luyện. Lò luyện là một cái lò lửa lớn thông thường, nhìn rất không đáng chú ý nhưng đồ vật này lại là thứ tốt, Mộc Như Phong trước đó còn chưa có thử nghiệm qua. Vừa vặn hôm nay nhớ tới, vậy liền thử một lần. Lúc này, một như phong vén nắp lò luyện lên, bên trong đen sì, không thấy rõ có gì. Xin hãy đem đạo cụ hoặc linh vật tương ứng ném vào trong đó, đậy nắp lại, một phút sau liền có thể hoàn thành dung hợp. Một như phong nghe thấy âm thanh nhắc nhở, trước tiên lấy ra xuất sắc của dân cờ bạc, sau đó ném mạnh ra ngoài. Là 6 điểm, giá trị may mắn của hắn lại tăng lên 12 giờ. Giờ phút này, giá trị may mắn của hắn là 114. Sau đó, một như phong lấy ra thanh trảm thiết đao cùng một khối đá đen lớn cỡ bóng rổ. Danh hiệu, cực vận hưng thịnh, hiệu quả trong nháy mắt có hiệu lực, giá trị may mắn của hắn tăng gấp bội, đạt đến 228 giờ. Tốt thật, hắn tiến hành dung hợp, cũng coi như đánh bạc, cho nên phát động hiệu quả danh hiệu. Trảm thiết đao là đạo cụ cấp 3, còn hắc nham thì là thứ một như phong khai quật được trong giếng ở thượng cổ chiến trường. Mặc dù đại bộ phận đều giao cho quỷ sự cục, nhưng hắn cũng lưu lại một chút để dự phòng, hiện tại vừa vặn dùng tới. Một như phong lúc này đem trảm thiết đao cùng hắc nham ném vào, rõ ràng trảm thiết đao dài hơn lò luyện, rõ ràng hắc nham lớn hơn lỗ hổng của lò luyện. Nhưng hai loại đồ vật lại để vào trong đó được, chúng tự động thu nhỏ lại khi ở gần rồi chui vào trong đó. Sau đó, một như phong đậy nắp lại. Ô ô, sau một khắc, lò luyện phát ra một chút âm thanh cổ quái, ánh sáng màu đỏ từ trong lò luyện tản ra, đồng thời còn kèm theo nhiệt độ cao. Một như phong trước tiên thi triển quỷ vực bao vây lấy lò luyện, như vậy sẽ không làm hư hỏng đồ dùng trong nhà hắn. Rất nhanh, một phút trôi qua, ánh sáng màu đỏ chậm rãi tiêu tán, nhiệt độ cao cũng biến mất. Một như phong lúc này liền vén nắp lên. Lập tức, liền thấy một thanh đao bay ra từ bên trong. Thành công, phải biết, nếu thất bại, mặc kệ là linh vật hay đạo cụ đều sẽ bị hư hỏng, mà bây giờ đao bay ra ngoài, dĩ nhiên là thành công. Một như phong lúc này đưa tay ra đón lấy. Tinh trảm thiết đao, một thanh trường đao sắc bén được gia tăng thêm hắc nham. Hiệu quả, đạo cụ cấp 3, cực kỳ sắc bén, cực kỳ cứng rắn, đối với vật phẩm bằng sắt gia tăng 100% uy lực, bổ sung hiệu quả đổ máu, tăng cường 10% quỷ lực của bản thân. Một như phong nhớ lại thuộc tính của trảm thiết đao trước đó. So sánh một chút, cây đao này vẫn là đạo cụ cấp 3, nhưng tăng lên độ cứng của thân đao, lại còn tăng thêm 5% uy lực đối với vật phẩm bằng sắt cùng tăng cường 10% quỷ lực. Tăng lên cũng coi như rất lớn. Sau đó, một như phong lại cầm đạo cụ cấp thấp thử mấy lần, phát hiện đều thành công, lại đều tăng lên uy lực, nhưng đều không có đề thăng đẳng cấp của đạo cụ. Một như phong nghĩ nghĩ, hắn quyết định thử lại quy tắc loại đạo cụ một lần nữa. Chỉ là, khiến người ta bất ngờ chính là, quy tắc loại đạo cụ thế mà không cách nào dung hợp cùng đạo cụ thông thường. Trong đầu có nhắc nhở, chỉ có đạo cụ cấp 9 mới có thể dung hợp cùng quy tắc loại đạo cụ. Một như phong lúc này lấy đống cát cũ nát cùng cái bút laser được gọi là mê muội kia ra, hai kiện này đều là quy tắc đạo cụ. Đống cát cũ nát là hắn lấy được từ kết toán phó bản ít trung tâm, còn cái bút laser mê muội kia thì lấy được tại phó bản 10 vạn người khi chém giết một số người chơi. Trước kia, đối với hắn rất hữu dụng, nhưng hiện tại còn kém rất nhiều. Một như phong trực tiếp liền đem hai kiện quy tắc đạo cụ ném vào trong đó. Một phút sau, một cái đống cát màu sắc rực rỡ xuất hiện trong tay Một Như Phong. Mê muội đống cát, đây là một cái đống cát kỳ lạ, ẩn chứa lực lượng đặc thù. Hiệu quả, quy tắc loại đạo cụ, khi xác định mục tiêu, có thể trực tiếp trúng đích mục tiêu, sau khi trúng đích, sẽ khiến địch nhân tiến vào trạng thái hôn mê, thời gian duy trì xem thực lực của hai bên mà quyết định, thấp nhất có thể cưỡng chế mê muội một giây. Chú thích, sau khi mê muội kết thúc, đống cát sẽ tự động trở lại trong tay người sử dụng. Từ trạng thái trói buộc ban đầu biến thành trạng thái hôn mê, mà lại còn 100% trúng đích. Quy lực cũng coi như mạnh lên, chỉ là phải xem chênh lệch thực lực giữa hai bên. Thử lại lần nữa. Một như phong lộ ra tiếu dung trên mặt. Lúc này, chỉ thấy một như phong lấy ra thanh đạo cụ cấp 9 tú xuân đao. Sau đó, một như phong lại lấy ra một kiện quy tắc loại đạo cụ, cưa điện điên cuồng của thằng hề. Trải qua nhiều lần thử nghiệm, Một Như Phong cũng hiểu rõ một số quy tắc của lò luyện. Đầu tiên, đạo cụ cấp 9 mới có thể dung hợp cùng quy tắc loại đạo cụ. Tiếp theo, quy tắc đạo cụ cũng có thể dung hợp cùng quy tắc đạo cụ. Trọng yếu nhất chính là, đạo cụ có thể dung hợp nhất định phải cùng loại hình. Đương nhiên, linh vật cộng đạo cụ không nằm trong số này. Ví dụ, một thanh vũ khí đạo cụ không thể dung hợp cùng đạo cụ loại quần áo. Quy tắc đạo cụ cũng có phần loại, vũ khí loại cũng không thể dung hợp cùng quy tắc đạo cụ loại quần áo. Hiện tại, hắn chuẩn bị đem Tú Xuân đao cùng cưa điện của thằng Hề dung hợp một cái. Hắn cảm thấy sau khi dung hợp, nhất định sẽ cho hắn một kinh hỉ lớn. Bạo Tú Xuân đao, do một danh tượng cổ đại nào đó dốc hết tâm huyết chế tạo mà thành, có được năng lực cực kỳ cường đại. Hiệu quả, đạo cụ cấp 9, có thể tăng phúc 15% quỷ lực tự thân, gia tăng 30% uy lực kỹ năng hệ đao, cực kỳ sắc bén, cực kỳ cứng rắn, có xác suất nhất định phá hủy vũ khí của địch nhân. Đây là thuộc tính nguyên bản của Tú Xuân đao, trước đó vẫn luôn không có phát huy ra được. Sau đó, Mộc Như Phong liền đem Tú Xuân đao cùng cưa điện thằng Hề ném vào trong đó, đậy nắp lại. Một phút sau, Mộc Như Phong xốc nắp lên, một thanh cứ sĩ đao bắn ra. Thành công! Mộc Như Phong sắc mặt vui mừng, một tay lấy nó chộp vào trong tay. Tú Xuân cứ sĩ đao, đây là một thanh đao kỳ lạ. Hiệu quả, đạo cụ loại quy tắc, có thể trảm cắt hết thảy vật phẩm, có thể tăng phúc 15% quỷ lực tự thân, có thể gia tăng 30% uy lực kỹ năng hệ đao. Chú 1, không cách nào bị phá hủy, không cách nào bị hư hại. Thuộc tính này. Mộc Như Phong xem hết thuộc tính này xong, có chút ngây người, sau đó chính là mừng rỡ. Thuộc tính này có thể nói là đem thuộc tính chính diện của cả hai dung hợp lại với nhau, mà thuộc tính cưa điện không cách nào tổn thương quỷ dị cùng sinh vật lại bị loại bỏ. Có thể nói trực tiếp để đạo cụ này trở thành một trong những vũ khí đỉnh tiêm của quỷ dị thế giới. Chặt đứt hết thảy, có phải hay không có nghĩa là liền cả đạo cụ quy tắc, thậm chí là vũ khí cùng cấp 9 cũng đồng dạng có thể chặt đứt. Mộc Như Phong không kịp chờ đợi muốn thử một chút, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ tới ở đây hình như cũng không có đồ vật cho hắn thử nghiệm. Đạo cụ đẳng cấp thấp, tất nhiên chặt đứt, không thể nghi ngờ, mà vũ khí đạo cụ cùng cấp 9, Mộc Như Phong cũng không nỡ chặt a, đạo cụ quy tắc càng là như vậy. Cuối cùng Mộc Như Phong cũng chỉ có thể thu lại ý định thí nghiệm, chờ đến quỷ dị thế giới lại thử. Tốt thì tốt, chỉ là hơi xấu xí một chút. Mộc Như Phong cúi đầu nhìn xem Tú Xuân cứ sĩ đao trong tay, khẽ lắc đầu. Thân đao vẫn giống như Tú Xuân đao, hơi có chút uốn lượn lên phía trên, nhưng thân đao đã biến thành hình răng cưa. Bất kể là lưỡi đao hay là sống đao đều có răng cưa lít nha lít nhít. Mộc Như Phong thử rót quỷ lực vào, lập tức liền thấy răng cưa nhanh chóng chuyển động. Được rồi, ngoại trừ cán đao là nhìn giống đao ra, thân đao chẳng khác nào một thanh cưa điện. Mức độ cắt chém cùng tốc độ quyết định bởi lực lượng của hắn và lượng quỷ lực rót vào. Đương nhiên, đạo cụ cấp 8 trở xuống, tuyệt đối là một đao liền nát loại kia. Mộc Như Phong nhìn những đạo cụ quy tắc khác, cũng không có tiếp tục sử dụng lò luyện. Một ít đạo cụ quy tắc đều có tác dụng riêng, vẫn là không nên tiến hành dung hợp thì tốt hơn. Sau đó Mộc Như Phong liền đem đồ vật thu hết vào trong hòm giữ đồ. Nhìn thời gian, hiện tại là ngày 10 tháng 1, khoảng 11 giờ đêm. Mộc Như Phong cũng hai ngày không ngủ, đêm nay hắn chuẩn bị ngủ một giấc, bất quá rất nhanh nghĩ tới điều gì đó. Đi một chuyến đến tổng bộ Thường Sa, đem huyết nhục sinh trưởng khí giao cho Chu Văn, thêm một buổi tối, cũng có thể giúp tay của rất nhiều người khôi phục. Thậm chí có thể là cả hai tay. Sau khi đưa xong huyết nhục sinh trưởng khí, Mộc Như Phong liền trở về nhà, đầu tiên là đi phòng tắm tắm rửa, sau đó Mộc Như Phong liền trở về phòng. Hắn nhìn trên giường mình thế mà vẫn là vỏ chăn và chiếu mùa hè. Mặc dù bây giờ không sợ lạnh, nhưng mùa đông phải có cảm giác của mùa đông, cho nên Mộc Như Phong đem chăn đệm đều đổi thành đồ mùa đông, sau đó liền chìm vào giấc ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. 8 giờ sáng ngày hôm sau, Mộc Như Phong đúng giờ rời giường, sau khi dùng bữa sáng, Mộc Như Phong bắt đầu tu luyện mãnh hổ kình. 2 giờ thoáng một cái đã qua, khi sắp kết thúc tu luyện, trong lòng Mộc Như Phong bỗng nhiên khẽ động. Sau đó, liền thấy toàn thân cơ bắp của Mộc Như Phong bắt đầu rung động, một hồi lâu mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Giờ phút này, hắn đã đạt đến luyện nhục đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào luyện cốt cảnh. Người chơi tu luyện mãnh hổ kình, luyện nhục cảnh viên mãn, lực lượng cộng 100, thể chất cộng 100, tinh thần cộng 20, trong đầu Mộc Như Phong vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười, quả nhiên, vẫn là mãnh hổ kình, viên mãn cũng có thể gia tăng thuộc tính tam chiều. Sau đó, Mộc Như Phong lại đem võ kỹ Thanh Long Biến đã cất giữ từ lâu ra. Mộc Như Phong mở ra, đây quả thật là một môn võ kỹ rất cường đại, nhưng có chút đáng tiếc là, cần luyện cốt cảnh mới có thể tu luyện. Bởi vì nếu không đủ cường đại nhục thân cùng khí huyết chi lực thì không cách nào tu luyện Thanh Long Biến, nếu không cho dù là cưỡng ép tu luyện cũng sẽ khiến tự thân bị tổn thương không thể nghịch chuyển. Trước đó khi thu hoạch được Thanh Long Biến, lực lượng nhục thân của Mộc Như Phong ngược lại là đầy đủ để tu luyện, nhưng hắn còn chưa kích phát khí huyết chi lực. Khí huyết chi lực không đủ, đồng dạng không cách nào tu luyện, cho nên Mộc Như Phong cũng chỉ có thể để nó nằm trong thanh vật phẩm bám bụi. Nếu không, Mộc Như Phong học được môn võ kỹ này, thực lực nhất định sẽ càng mạnh hơn. Ta hiện tại cũng luyện nhục viên mãn, Diệp Lâm dị bẩm thiên phú thiên tài kia hẳn là luyện cốt cảnh đi. Xem ra cần phải sao chép một phần. Mộc Như Phong cũng không phải loại người có võ kỹ tốt mà không dùng, vừa vặn bản võ kỹ này vẫn là nhiều quyển, hoàn toàn có thể phục chế. Bất quá, ta hiện tại là luyện nhục, thuộc tính tam chiều cũng cao, hẳn là có thể bắt đầu tu luyện a. Mộc Như Phong sờ lên cằm, bắt đầu cân nhắc kỹ càng. Cuối cùng Mộc Như Phong hạ quyết tâm, luyện. Nhục thân của hắn không giống với người bình thường, luyện cốt cảnh cũng tuyệt đối không có nhục thân mạnh mẽ như hắn, khí huyết chi lực cũng bởi vì nhục thân cường đại mà vượt qua tồn tại cấp bậc cao hơn. Dù sao, nếu có vấn đề, hắn lập tức dừng lại là được rồi. Sau đó, Mộc Như Phong ngồi xếp bằng, dựa theo bí tịch Thanh Long Biến, bắt đầu dốc lòng tu luyện. Thanh Long Biến tuy nói là võ kỹ, nhưng càng chú trọng tu luyện khí huyết, để khí huyết chi lực dựa theo phương thức đặc thù tiến hành tu luyện. Thời gian trôi qua nhanh, đã đến 5 giờ chiều. Mộc Như Phong ngồi xếp bằng, giờ phút này toàn thân huyết nhục đều rung động theo một phương thức đặc thù, xung quanh cũng có khí huyết chi lực không ngừng du tẩu biến hóa, chui vào chui ra trong cơ thể hắn. Giữa một hơi thở ra hít vào của hắn, hình như có huyết khí tiểu long to bằng ngón cái ra vào, lộ ra cực kỳ thần dị. Cũng ngay lúc này, đôi mắt nhắm chặt của Mộc Như Phong đột nhiên mở ra, sau đó toàn thân chấn động. Một cổ khí tức dị dạng bộc phát. Mộc Như Phong đứng dậy, cúi đầu, nhìn làn da hai tay, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Chỉ thấy ngoại tầng làn da của hắn có một tầng lân phiến tinh mịn màu da. Nếu không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra, nhưng sờ vào lại dị thường trơn trượt. Những lân phiến nhỏ bé này không phải lân phiến chân chính, mà là do khí huyết chi lực chuyển hóa mà thành. Những lân phiến nhỏ bé này giúp hai tay Mộc Như Phong tăng lên lực phòng ngự và lực lượng. Đồng thời hắn cũng cảm thấy độ mềm dẻo của thân thể cũng trở nên cao hơn. Thanh Long Biến đệ nhất biến là Long Trảo, Mộc Như Phong giờ phút này đã nhập môn. Chỉ là, mới nhập môn, chỉ có thể biến ra một chút long lân, về phần phương diện lực công kích, cũng chỉ là tăng lên lực lượng hai cánh tay, còn có độ sắc bén của ngón tay hắn. Muốn hoàn toàn biến thành Long Trảo, còn cần tiến thêm một bước nữa. Có chút đói bụng. Mộc Như Phong sờ lên bụng, giờ phút này bụng đều phát ra kháng nghị với hắn. Bản thân nhục thân cường đại, cũng rất dễ đói, thêm vào việc tu luyện khí huyết chi lực, tất nhiên khiến hắn đói càng nhanh. Bất quá, cũng chính bởi vì nhục thân cường đại, nên cũng tương đối kháng đói, nếu không, người bình thường đói như vậy, sợ là tay chân đều mềm nhũn. Sau đó Mộc Như Phong đi đến trước bàn ăn, trải mỹ thực khăn trải bàn lên. Lần này, Mộc Như Phong quyết định ăn ngon một chút. Hiện tại hắn đã thực hiện được tự do tài chính ở hai thế giới, cũng muốn xem hạn mức cao nhất của mỹ thực khăn trải bàn này là bao nhiêu. Lúc này, Mộc Như Phong lấy ra 100 vạn, đặt lên trên mỹ thực khăn trải bàn, hắn chuẩn bị dùng 100 vạn này thăm dò trước. Rất nhanh, liền thấy trên bàn xuất hiện một bát cơm rang trứng đen xì, cơm rang trứng, lấy trứng của Á Long cấp 7 phối hợp với gạo U Linh cấp 7 xào chế mà thành, lần đầu dùng toàn bộ thuộc tính cộng 20, nhiều lần dùng có thể tăng nhẹ lực lượng nhục thân, có thể tăng lực quỷ tự thân. A, cái này không tệ. Mộc Như Phong xem xong thuộc tính, không kịp chờ đợi cầm thìa bắt đầu ăn. Phân lượng kỳ thật không coi là nhiều, Mộc Như Phong 2-3 miếng liền đã ăn xong. Dùng cơm rang trứng, toàn thuộc tính cộng 20, quỷ lực tăng lên, có chút no rồi. Mộc Như Phong sờ bụng mình, hơi kinh ngạc. Nói thật, quả nhiên không hổ là một bát cơm rang trứng giá 100 vạn, ăn xong xác thực rất dễ đầy bụng. Mộc Như Phong sức ăn lớn, năng lực tiêu hóa cũng không hề thấp. Lần này Mộc Như Phong ném ra 200 vạn. Lần này, xuất hiện lại là một bát ớt xanh xào thịt tỏa ra quỷ lực nồng đậm. Ớt xanh xào thịt, lấy ớt chỉ thiên cấp 8 phối chế với thịt hổ võng cấp 7 xào chế mà thành, lần đầu dùng toàn thuộc tính cộng 30, nhiều lần dùng có thể tăng nhẹ lực lượng nhục thân cùng cường độ gân cốt, có thể tăng quỷ lực tự thân. Ớt xanh xào thịt, Mục Như Phong ngửi mùi thơm, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Khăn trải bàn mỹ thực chính là mạnh, không chỉ ăn vào có chỗ tốt, hương vị vẫn là mỹ vị bậc nhất. Dùng ớt xanh xào thịt, toàn thuộc tính cộng 30, quỷ lực tăng, Mục Như Phong chật vật đem bát ớt xanh xào thịt này ăn xong. Cho dù là năng lực tiêu hóa toàn bộ triển khai, Mục Như Phong cũng phải mất một giờ mới ăn xong hết bát thịt này. Bụng của hắn như là mang thai 10 tháng, rất lớn, rất lớn. Thuộc tính tốt, hương vị cũng tốt, nhưng là Mục Như Phong trong thời gian ngắn ăn hai bát vẫn còn có chút miễn cưỡng, phỏng chừng phải tiêu hóa một khoảng thời gian. Mục Như Phong vốn còn muốn thả càng nhiều hồn sao, hiện tại xem ra hẳn là không được, bởi vì đồ ăn 200 vạn đã có chút miễn cưỡng, hồn sao cao hơn, sợ là một chén nhỏ đều ăn không hết. Mục Như Phong lại nằm 2 giờ, cái bụng lớn như mang thai 10 tháng lúc này mới xẹp xuống, chỉ là vẫn hơi có chút hở ra, vẫn cảm thấy rất chống đỡ. Phải đi một chuyến kinh thành tổng bộ. Mục Như Phong từ trên ghế salon chậm rãi đứng dậy. Lần này sự tình cũng không ít. Ma cầu gia hỏa này sao còn chưa trở về? Mục Như Phong hơi nhíu mày. Tối hôm qua sau khi trở về, đem ma cầu thả ra, hiện tại đã là 7 giờ tối ngày thứ 2, ma cầu ngay cả cái bóng đều không thấy. Lúc này, Mục Như Phong đi tới ban công, hắn nhìn xuống dưới lầu, tâm niệm vừa động, liền trực tiếp thuấn di xuất hiện ở dưới lầu khu dân cư. Sau đó lại dùng mấy lần thuấn di, Mục Như Phong liền xuất hiện ở trước cổng chính ban ngành liên quan. Một bộ trưởng tốt. Mấy người thủ vệ trông thấy Mục Như Phong, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, trước tiên cúi chào. Những thủ vệ này đều là từ quân bộ chiêu mộ tới, vào ban ngành liên quan lập hồ sơ, nhưng nhìn thấy lãnh đạo, vẫn là sẽ chào. Đúng rồi, các ngươi có thấy ma cầu không? Mục Như Phong dò hỏi. Một bộ trưởng, ma cầu không ở đây, nó đi làm nhiệm vụ. Một người thủ vệ vội vàng nói. Cái gì? Làm nhiệm vụ. Ra nhiệm vụ gì? Mục Như Phong hơi sững sờ, mở miệng dò hỏi. Không rõ lắm, ngài không đến hỏi một chút thành bộ còn chưa hết giờ làm. Được. Mục Như Phong gật gật đầu, sau đó một cái lắc mình, trực tiếp liền xuất hiện ở trong văn phòng thành Hữu Lâm. Đương nhiên, hắn là trực tiếp xuất hiện ở phía sau thành Hữu Lâm. Giờ khắc này Thành Hữu Lâm đang ở trên máy vi tính, dùng WeChat cùng người nào đó trò chuyện. Quá tốt rồi. Ngày mai lại có thể cùng Cù Liên Hồng cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Thành Hữu Lâm tay phải nắm chặt nắm đấm dùng sức vung lên. Chuyện gì, cao hứng như vậy? Mục Như Phong đứng ở phía sau Thành Hữu Lâm, cười tủm tỉm nói. Ai? Thành Hữu Lâm trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, mấy đạo sợi tơ trong nháy mắt từ sau lưng hắn bắn ra, sau đó đánh vào Mục Như Phong. Chỉ là, cái sợi tơ có thể cắt sắc đoạn thép kia, ngay cả góc áo của Mục Như Phong đều không có cắt vỡ. Nói đùa, y phục của hắn thế nhưng là đạo cụ cấp 9, thiên tàm ti bào, lực phòng ngự cũng không thấp. Mục Như Phong, ta đã nói bao nhiêu lần, ngươi lần sau tiến vào, trước gõ cửa, không nên đột nhiên xuất hiện tại phòng làm việc của ta. Thành Hữu Lâm trước tiên nhấn xuống AAT cộng tab, sau đó mới đứng dậy. Giận không thể nuốt nhìn Mục Như Phong. Ai nha, thật có lỗi, thật có lỗi, lần sau ta nhất định chú ý. Đúng rồi, ngươi vừa mới là đang cùng ai nói chuyện phím, mà lại lẩm bẩm nói cùng Cù Liên Hồng cùng nhau làm nhiệm vụ, ngươi ngày mai cùng nàng làm nhiệm vụ cao hứng như vậy làm gì? Mục Như Phong cười tủm tỉm nói. Nào có, ta khi nào thì rất cao hứng, ngươi không nên nói bậy nói bạ, còn có, ngươi tới đây làm gì? Thành Hữu Lâm vội vàng bác bỏ, sau đó lập tức nói sang chuyện khác. Mục Như Phong cười cười, không có tiếp tục trêu chọc, mà là hỏi tới sự tình ma cầu. Ngươi nói ma cầu à, gia hỏa này tối hôm qua tới, tìm tiểu đồng bọn của hắn chơi, nhưng là bọn chúng đều cùng chủ nhân làm nhiệm vụ, cho nên nhàm chán, tìm ta, nói cũng muốn làm nhiệm vụ. Ta liền để mấy người chơi dự bị mang theo hắn đi xử lý một ít chuyện, bất quá, cũng phải nói thực lực vẫn là có chút. Điều đình mấy cái khế ước giả đánh nhau, cũng bắt về cho ta mấy cái khế ước giả tội phạm. Thành Hữu Lâm nói, gia hỏa này đoán chừng là thật nhàn rỗi đến nhàm chán, đi, giúp ta liên hệ một cái ma cầu, ta muốn đi một chuyến kinh thành tổng bộ. Mục Như Phong nói, ta cho ma cầu là một cái thẻ điện thoại, ngươi tự cho hắn đánh đi, 177, Thành Hữu Lâm nói một chuỗi số ra. Mục Như Phong nghe vậy, cười cười, không nói gì, cầm điện thoại ra trực tiếp bấm số điện thoại. Alo, ai vậy? Nơi này là ban ngành liên quan Nguyễn Thành phân bộ Ma Cầu. Cũng bất quá mấy giây thời gian, điện thoại liền kết nối. Ta là Mộc Như Phong. A, là chủ nhân à, ta bây giờ đang ở bên ngoài. Ma Cầu vội vàng nói. Nhiệm vụ khi nào hoàn thành, ta muốn đi một chuyến kinh thành tổng bộ. Mộc Như Phong mở miệng nói. Chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành, ngài là đang ở nhà sao? Ta một phút liền có thể trở về. Ta tại Nguyễn Thành phân bộ. Mộc Như Phong nói. Được rồi, chủ nhân, ngài chờ một lát. Điện thoại cúp máy. Được rồi, ngươi bận rộn đi, ta đi trước một bước. Mộc Như Phong chào Thành Hữu Lâm một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, mảnh đất sát vách chỗ chúng ta Sách Thiên, nhà đầu tư Duyệt Giang phủ chuẩn bị ở nơi đó xây dựng kỳ thứ ba, đều là căn hộ lớn, một thang một hộ. Cho ngươi mấy căn, ngươi có yêu cầu gì về trang trí không? Đại khái nửa năm liền có thể xây xong. Thành Hữu Lâm nói. Nửa năm? Nhanh như vậy? Mộc Như Phong hơi kinh ngạc. Mặc kệ là nhà đầu tư nào xây nhà, ít nhất cũng phải 2-3 năm, mảnh đất kia cũng mới vừa phá dỡ xong, từ không tới có, nửa năm, cũng không phải muốn xây mấy chục tầng, đây là chủ đánh cao cấp, cao nhất chỉ có 8 tầng, đều là căn hộ lớn, xây lên tự nhiên là nhanh. Thành Hữu Lâm nói. Một căn là đủ rồi, nhiều căn không cần thiết, trang trí, các ngươi xem rồi tính, ta không có ý kiến. Mộc Như Phong khoát tay. Hắn tại Trường Sa một thân một mình, Duyệt Giang Phủ đã có một căn phòng, hiện tại lại cho mấy căn cũng không cần thiết, lại cho một căn là được. Ngươi nói tính, thật là, cho không phòng ở cũng không cần. Thành Hữu Lâm nói thầm hai tiếng. Mộc Như Phong nghe vậy, cười lắc đầu, sau đó rời khỏi phòng làm việc. Trước khi đi, còn thuận tay từ trong phòng làm việc của hắn cầm đi một xấp giấy A4 cùng một bình mực nước. Sau khi Mộc Như Phong xuống lầu, Ma Cầu cũng đã quay về, vẫn là trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Chủ nhân, ta trở về. Ma Cầu hưng phấn nói. Xem ra hôm nay trải qua rất phong phú nha. Mộc Như Phong nhìn Ma Cầu sức sống tràn đầy, vừa cười vừa nói. Đúng nha, nơi này chơi rất vui. Ta cùng mọi người cùng nhau ra ngoài làm việc. Ma Cầu liên tục gật đầu. Đương nhiên, còn có một điểm nữa, đó là một khi nó ra ngoài, kiểu gì những nhân loại kia cũng sẽ ầm ĩ cả lên, cực kỳ thỏa mãn chút lòng hư vinh ít ỏi của nó. Ngươi tự chơi một mình cũng được, nhưng nhớ kỹ không được gây chuyện. Mộc Như Phong lên tiếng nói. Vâng, chủ nhân, ta chắc chắn sẽ không gây chuyện. Ma Cầu vội vàng nói. Bây giờ đi tổng bộ kinh thành. Mộc Như Phong lúc này gác chân lên. Tuân lệnh. Ma Cầu hô một tiếng, hỏa diễm lập tức bùng cháy, hình thức xe chiến hỏa liệt mở ra. Nửa giờ sau, Mộc Như Phong ở tổng bộ kinh thành, gặp được Diệp Lâm trong văn phòng. Vốn Diệp Lâm định tiến vào phó bản từ tháng trước, chỉ là vì một số chuyện nên bị chậm trễ một tháng. Sao ngươi lại tới đây? Còn nữa, ngươi không phải nói muốn đi vào phó bản sao? Đây là chưa đi, hay là đã trở về? Diệp Lâm trông thấy Mộc Như Phong có chút bất ngờ. Trở về, lần này, ta còn làm được chút đồ tốt ở phó bản này. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Đồ tốt? Đồ tốt gì? Diệp Lâm cũng đặt công việc trên tay xuống, đứng dậy mời Mộc Như Phong ngồi trên ghế sofa. Mộc Như Phong cũng không vội nói, ngồi ở trên ghế sofa, không nói trước chuyện này, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Mộc Như Phong mở nắp ấm trà bên cạnh ra, bên trong trống không. Lúc này Mộc Như Phong lấy ra một ít trà sơn long, bỏ vào ấm trà. Vấn đề. Ngươi hỏi đi. Diệp Lâm nói. Trước khi thế giới quỷ dị giáng lâm, thế giới hiện thực của chúng ta có siêu sức mạnh tự nhiên hay không? Mộc Như Phong vừa hỏi, sau đó chỉ vào máy đun nước ở góc tường bên cạnh, lập tức liền thấy máy đun nước tự động mở ra. Một dòng nước liền bay vụt đến dưới sự dẫn dắt của Mộc Như Phong, cuối cùng bay qua lòng bàn tay Mộc Như Phong. Mà lòng bàn tay Mộc Như Phong cũng bùng lên một đám lửa, dòng nước bay qua liền hóa thành nước sôi nóng hổi dưới nhiệt độ cao, cuối cùng rơi vào trong ấm trà. Lập tức, liền thấy một mùi thơm tràn ra từ trong ấm trà. Sao ngươi lại nghĩ đến việc hỏi cái này? Diệp Lâm cũng hơi kinh ngạc nói. Tự nhiên là có liên quan đến phó bản lần này của ta rồi. Mục Như Phong lắc lư ấm trà, cũng không trực tiếp rót trà, dù sao còn chưa ngâm xong. Đây là trà gì, thơm quá. Diệp Lâm không trả lời vấn đề của Mục Như Phong, ngược lại là hít hà hương trà, khen một tiếng. Trà Sơn Long, đồ tốt, đợi chút nữa cho ngươi nếm thử. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Siêu sức mạnh tự nhiên, là không có. Diệp Lâm chậm rãi nói. Không có. Ngươi xác định sao? Mục Như Phong nghe vậy, hơi nhíu mày. Không có, ta rất xác định và khẳng định, từ xưa đến nay đều không có, nhưng thực sự có lực lượng khoa học kỹ thuật. Diệp Lâm nói. Lực lượng khoa học kỹ thuật. Kính mong Diệp Bộ trưởng giải hoặc. Mục Như Phong hỏi dò. Những siêu sức mạnh tự nhiên mà ngươi nói, hẳn là linh lực trong tiểu thuyết tu tiên, nội công trong tiểu thuyết võ hiệp, còn có ma pháp, đấu khí, siêu năng lực các loại siêu sức mạnh tự nhiên a. Diệp Lâm nhìn về phía Mục Như Phong nói. Không tệ. Mục Như Phong gật đầu. Không có, trước khi thế giới quỷ dị giáng lâm, tất cả những sức mạnh siêu tự nhiên này đều không có. Còn lực lượng khoa học kỹ thuật mà ta nói tới, hẳn là ngươi cũng từng thấy qua trong tiểu thuyết, các loại tồn tại siêu nhân loại như chiến sĩ gen, người cải tạo, người máy A. Diệp Lâm lại nói. Những thứ này tự nhiên nghe qua, cho nên, khoa học kỹ thuật lực lượng mà ngươi nói chính là những thứ này. Quốc gia chúng ta cũng có siêu nhân loại. Mục Như Phong cũng ngồi thẳng người dậy. Có, nhưng vẫn chưa tính là siêu nhân loại, tối đa cũng chỉ là cực hạn nhân loại. Diệp Lâm nói. Cực hạn nhân loại. Mục Như Phong có chút không hiểu rõ. Chúng ta mặc kệ thế nào đều không thể đột phá cực hạn nhân loại, nhưng cực hạn nhân loại trong mắt người bình thường cũng coi là siêu nhân loại nhỏ. Dù sao, thế giới này cũng tồn tại những lực sĩ bình thường, loại kỹ thuật này quá gian nan, xác suất thành công thấp, mà còn có phong hiểm nhất định. Không thể sản xuất hàng loạt, hao tổn của cải to lớn, hơn nữa còn cần một lượng lớn thí nghiệm cơ thể người trái với luân thường, thêm vào thời đại vũ khí nóng hiện nay, vũ dũng cá nhân không có tác dụng quá lớn, cho nên, quốc gia đã sớm đình chỉ đầu tư vào phương diện này. Quan trọng nhất là, sau khi thế giới quỷ dị giáng lâm, có quỷ lực, có khế ước giả, còn có các loại linh vật có thể gia tăng thuộc tính tự thân, hạng kỹ thuật này càng bị phong tồn vô thời hạn. Diệp Lâm chậm rãi nói ra những bí ẩn. Thì ra là như vậy, quốc nội chúng ta là như thế, vậy nước ngoài thì sao? Mục Như Phong nói thêm. Nước ngoài. Hừ, đều là một đám súc sinh lạnh lùng vô tình, bọn hắn còn ác hơn chúng ta nhiều, bất quá bọn hắn cũng không cách nào đột phá cực hạn nhân loại. Cho dù bọn hắn có đầy đủ người để làm thí nghiệm cơ thể người, sau khi thế giới quỷ dị giáng lâm, bọn hắn càng tập trung nghiên cứu kỹ thuật của thế giới quỷ dị. Diệp Lâm nói. Diệp Bộ trưởng, không biết ngươi có từng nghe qua cái tên Bê Lai hay không? Mục Như Phong mở miệng hỏi dò. Bê Lai? Diệp Lâm nghe vậy nhíu mày, rơi vào trầm tư. Tử tước Anh quốc, nhân vật 100 năm trước. Mục Như Phong lên tiếng nhắc nhở. 100 năm trước? Chưa từng nghe nói qua, ngươi chờ chút, ta tìm thử. Diệp Lâm lập tức chạy tới trước bàn làm việc, thao tác trên máy vi tính. Diệp Lâm là tổng bộ trưởng của ba ngành liên quan, nắm giữ con đường tình báo phạm vi toàn thế giới, điều tra một nhân vật 100 năm trước vẫn dễ như trở bàn tay. Mục Như Phong ngửi hương trà, trà Sơn Long cũng đã ngâm xong, lúc này cầm hai cái chén đổ đầy hai chén lớn. Chỗ Diệp Lâm tuy có đồ uống trà, nhưng chén trà quá nhỏ, nhấp một ngụm liền hết, cho nên Mục Như Phong cầm hai cái cốc nước đến đựng trà. Mục Như Phong nâng chén trà lên, lại lần nữa hít sâu một hơi, sau đó không để ý nhiệt độ cao nóng hổi, uống một hơi cạn sạch. Uống một hơi trà ngon vẫn tương đối sảng khoái. Sau đó Mục Như Phong lại rót đầy cho mình một ly lớn, nhìn ấm trà sắp hết, Mục Như Phong lập tức lặp lại chiêu cũ, ngâm một ấm trà nữa. Tìm được rồi, Bê Lai đúng là tử tước Anh quốc, người này vẫn là một kẻ cùng khoa học kỹ thuật, ngang nhiên bắt dân chúng trong lãnh địa của hắn tiến hành thí nghiệm cơ thể người. Vào thời đại đó, hắn là quý tộc, không ai có thể quản những chuyện này. Kỹ thuật của hắn đều theo hướng người cải tạo, rót gen động vật vào cơ thể người, về sau không biết vì sao, tòa thành của hắn bị nổ tung, chìm xuống đáy biển. Diệp Lâm đứng dậy, lại lần nữa ngồi xuống ghế sofa. Hắn bưng chén nước trà lên, uống một ngụm, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trà ngon thì uống nhiều một chút. Mục Như Phong cười nhạt một tiếng. Cho nên, phó bản lần này của ngươi có liên quan tới Bê Lai này sao? Diệp Lâm cũng không phải kẻ ngốc, Mộc Như Phong đã nói ra tên Bê Lai, chắc chắn là có liên quan. Mộc Như Phong gật đầu, sau đó nói sơ qua tình huống phó bản tử vong cổ bảo. Ta tìm Bê Lai tử tước nói chuyện một vụ giao dịch, lấy được tất cả tư liệu kỹ thuật của hắn. Bất quá ta không có nghiên cứu gì về phương diện này, cho nên, liền xem quỹ sự cục. Mộc Như Phong nói, trực tiếp lấy tủ hồ sơ bằng sắt kia ra. Ngươi nói là sự thật. Diệp Lâm đứng dậy, trực tiếp đi tới bên cạnh tủ hồ sơ, đưa tay chạm vào tra xét thuộc tính. Bất quá, ngươi cũng đã nói, kỹ thuật này sẽ biến người thành hình thái thú nhân không có lý trí, vậy kỹ thuật này kỳ thực cũng không có tác dụng quá lớn. Sau khi bình tĩnh lại, Diệp Lâm lên tiếng nói. Ta tự nhiên hiểu rõ, nhưng ta biết được từ trong trí nhớ của điêu nữ, trước đêm cổ bảo bị hủy diệt, Bê Lai có được sức chiến đấu cấp 4 quỷ dị bằng thân thể nhân loại. Chưa biết chừng thí nghiệm của Bê Lai đã thành công, nếu như có thể khiến người ta có được sức chiến đấu cỡ này, không nói cấp 4, dù chỉ là chiến lực cấp 3. Mở rộng ra cả nước, khi phó bản quỷ dị toàn diện giáng lâm, như vậy, người dân bình thường phối hợp với vòng tay đăng nhập, ngươi cảm thấy đó sẽ là tràn diện dạng gì? Mộc Như Phong chậm rãi nói. Hửm. Diệp Lâm dường như cũng nghĩ đến hình ảnh đó. Mộc Như Phong không đợi Diệp Lâm mở miệng, lại lần nữa nói. Mà Diệp bộ trưởng ngươi cũng đừng quên, hiện tại mãnh hổ kình đã tu luyện toàn dân, quả thuộc tính hiện tại cũng cung ứng với số lượng lớn. Chỉ cần đợi nhóm cấp cao chiến lực chúng ta đạt tới quỷ đế cấp 9, như vậy, nhân loại chúng ta cũng không phải mặc người chém giết như heo dê. Diệp Lâm nghe vậy, trịnh trọng gật đầu. Ngươi yên tâm đi, phần văn kiện này ta sẽ để quỹ sự cục lập tức nghiên cứu, xem rốt cuộc là kết quả gì. Nếu quả thật có thể làm cho người bình thường đạt tới chiến lực cấp 3, thậm chí cấp 4, vậy sẽ là nền tảng cuộc khởi và bảo vệ của nhân loại chúng ta. Đúng rồi, Diệp Bộ trưởng, những trận pháp kia các ngươi nghiên cứu thế nào rồi? Mộc Như Phong bỗng nhiên hỏi. Còn đang nghiên cứu, mới nghiên cứu ra chút ít, bất quá, trận pháp đối với cục diện hiện nay cũng không có tác dụng quá lớn. Diệp Lâm nói. Trận pháp đều cần phải bố trí ở một địa phương cố định mới có thể có tác dụng, khó mà mang theo. Thế giới hiện thực cũng không có nơi nào cần trận pháp, trong nhà giữ cửa. Có hạt giống dây leo của Mộc Như Phong, hoàn toàn không cần. Muốn mang theo trận pháp đi, vậy sẽ phải chế tác trận bàn, mà chế tác trận bàn liền cần vật liệu đặc thù. Quỹ sự cục hiện tại đã nghiên cứu theo hướng trận bàn, chỉ cần bọn hắn có thể chế tạo ra trận bàn, như vậy trận pháp mới có thể phát huy tác dụng. Mộc Như Phong đối với trận pháp cũng rất để tâm, thậm chí chính mình cũng đi học một chút, nhưng không biết tại sao, hắn trông thấy những tường giải trận pháp kia cũng có chút buồn ngủ. Cưỡng ép học tập mấy ngày, Mộc Như Phong liền từ bỏ, hắn hẳn không phải là nhân tài học trận pháp. Dù sao, không phải tất cả cường giả đều toàn năng, Mộc Như Phong tự nhiên cũng không phải toàn năng. Ta hiện tại liền đem cái này mang đến quỹ sự cục. Diệp Lâm một hơi uống sạch sơn long trà, liền đứng dậy. Đừng nóng vội, ngươi tu luyện mãnh hổ kình tới cảnh giới gì? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Luyện cốt viên mãn, ngươi hỏi cái này làm gì? Diệp Lâm mở miệng nói. Quả nhiên không hổ là thiên phú dị bẩm, mới bao lâu thời gian liền luyện cốt viên mãn. Mộc Như Phong cảm thán một tiếng. Mộc Như Phong hiện tại là luyện nhục viên mãn, sở dĩ có thể nhanh như vậy, một là nhục thân hắn cường hãn với khí huyết dồi dào. Thứ hai, đó chính là hắn mỗi ngày dùng đồ ăn đều có được lực lượng đặc thù, cái này có thể so sánh tu luyện tài nguyên. Trạng thái như vậy cũng mới đệ tam cảnh luyện nhục viên mãn. Nhìn Diệp Lâm, tài nguyên khẳng định không có nhiều bằng hắn, lại vẫn cứ đã đệ tứ cảnh luyện cốt viên mãn, so sánh người với người thật là tức chết. Diệp Lâm nghe vậy cười nói, ta đã rất lâu không ngủ, thời gian ngủ ta đều dành ra tu luyện. Quả nhiên không hổ là tổng bộ trưởng ban ngành liên quan của chúng ta, chăm chỉ làm ta tự thấy hổ thẹn. Cái này cho ngươi. Mộc Như Phong nói, lấy ra một bản sao thanh long biến đưa cho Diệp Lâm. Đây là Mộc Như Phong thuận giấy A4 tại phòng làm việc của Thành Hữu Lâm, sau đó trên đường đến Kinh Thành, Mộc Như Phong khống chế mực nước sao chép không thiếu một chữ ở phía trên. Đây là cái gì? Diệp Lâm nhìn xấp giấy A4 đưa tới, có chút hiếu kỳ nhận lấy. Võ kỹ thanh long biến, bản sao giấy A4, chưa đóng sách, thanh long biến chia làm tam biến, chính là diễn hóa từ trong thanh long quân trận, tu luyện đến đệ tam biến có thể hóa thân thanh long có được uy năng lớn lao. Ngươi tự đóng sách, còn nữa, chưa tới luyện cốt không thể tu luyện, ngươi có thể nhớ kỹ đừng cho người khác tu luyện lung tung. Mộc Như Phong nhắc nhở. Cái này, đây là ở trong phó bản thượng cổ kia. Diệp Lâm ánh mắt ngưng tụ, hắn nhận ra ngay võ kỹ này cùng với mãnh hổ kình thuộc cùng một hệ thống tu luyện. Tu luyện võ kỹ này cũng có thể tăng thực lực bản thân lên một chút, ngươi thiên phú dị bẩm, cái này cũng có thể làm thực lực ngươi tăng nhiều. Mộc Như Phong gật đầu nói. Cảm ơn. Diệp Lâm không nói lời hữu ích gì, chỉ vẻn vẹn nói ra hai chữ này. Nhưng Mộc Như Phong cũng có thể cảm nhận rõ ràng ý cảm tạ mà Diệp Lâm biểu đạt trong lòng. Đúng rồi, hỏi lại ngươi một vấn đề. Mộc Như Phong lại nói. Vấn đề gì, trên thế giới này tồn tại mỹ nhân ngư không? Hoặc là sinh vật trí tuệ nào khác ngoài nhân loại không, mỹ nhân ngư? Diệp Lâm trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, tục truyền nghe nói, bên trong biển sâu là có mỹ nhân ngư. Mà lại, còn tìm được thi cốt tương tự mỹ nhân ngư, nhưng chưa bao giờ thấy chân chính mỹ nhân ngư. Địa cầu còn rất nhiều bí mật, biển lớn chúng ta còn chưa thăm dò hoàn thành, mỹ nhân ngư ở biển sâu, chúng ta không có chứng cứ chứng minh là thật hay giả. Còn việc ngươi nói sinh vật trí tuệ khác ngoài nhân loại, ngươi muốn hỏi có người ngoài hành tinh đúng không, ta có thể nói rõ cho ngươi, không có người ngoài hành tinh, ý ta là chưa từng gặp hoặc có manh mối người ngoài hành tinh. Vũ trụ lớn như vậy, kỳ thật xác suất có người ngoài hành tinh vẫn rất lớn, nhưng trước mắt xem ra, mặc kệ là quốc gia chúng ta hay các nước trên thế giới, đều chưa từng thấy qua người ngoài hành tinh. Tất cả tin tức, nghe đồn, manh mối, hay là thi thể người ngoài hành tinh mà ngươi thấy, tất cả đều là giả. Diệp Lâm trầm giọng nói. Hô! Nghe ngươi nói, xem như giải được bí ẩn trong lòng ta. Nói đến, mỹ nhân ngư trước kia ta không tin là tồn tại, còn người ngoài hành tinh, ta vẫn luôn tin tưởng có tồn tại. Bất quá, mỹ nhân ngư sợ là thật có thể sẽ có, ngược lại không nghĩ tới, tất cả manh mối cùng tin tức người ngoài hành tinh trên địa cầu chúng ta đều là giả. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Xem ra phó bản lần này làm ngươi thu hoạch không ít, là nhìn thấy mỹ nhân ngư trong pháo đài cổ kia. Diệp Lâm nói. Lầu Năm cổ bảo là một phòng cất giữ, bên trong đa số là thú nhân cải tạo và dị thú quý hiếm. Ta ở bên trong, gặp mục tiêu bản mỹ nhân ngư, ta cũng không rõ đó là sau khi cải tạo hay là mỹ nhân ngư chân chính. Ta chuẩn bị đi một chuyến tới Anh Quốc, đi đáy biển tìm cổ bảo kia. Trong lúc rảnh rỗi, Mộc Như Phong lại thêm lòng hiếu kỳ tràn đầy, nên chuẩn bị đi một chuyến. Ha ha, ta ủng hộ ngươi, lấy năng lực hiện tại của ngươi thêm hấp hồn hồ lô, quét một lần biển sâu cũng không phải không thể. Không chừng thật đúng là để ngươi tìm được sinh vật trí tuệ không phải nhân loại. Diệp Lâm cười lớn nói. Đúng rồi, ngươi biết cụ thể vị trí cổ bảo kia là ở đâu không? Mộc Như Phong dò hỏi. Cổ bảo kia ở khu vực Edinburgh, Scotland của Anh Quốc, còn cụ thể ở đâu, cái này liền phải tự ngươi đi tìm. Ta xem tư liệu chỉ nói, lãnh địa của Belai tử tước là tại khu vực Edinburgh hiện nay. Diệp Lâm nhớ lại tư liệu trên máy vi tính rồi nói. Được rồi, ta biết. Mộc Như Phong gật gật đầu, sau đó uống một hơi cạn sạch sơn long trà trong chén nước. Bình trà này cho ngươi, ta đi trước, có việc gọi điện thoại cho ta. Mộc Như Phong nói xong, quỷ vực thi triển ra, cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thật sự là nhìn không thấu, rõ ràng chỉ là khế ước giả cấp 4, thế mà có thể thi triển quỷ vực. Diệp Lâm lắc đầu, sau đó chuẩn bị thu tủ sắt vào vật phẩm. Nhưng cột vật phẩm của hắn chưa từng thăng cấp, nên không có cách cất giữ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể khiêng tủ sắt đến quỷ sự cục. Bất quá, trước khi đi hắn trực tiếp mang theo ấm sơn long trà nóng hổi kia đi. Vừa vặn, có thể chia cho thủ tịch nghiên cứu viên, tăng cường trí tuệ của bọn họ. Hẳn là nơi này. Thanh âm Mộc Như Phong từ giữa không trung hiển hiện. Hắn nhìn quanh bốn mắt, nơi này là bình nguyên cao thấp chập trùng. Càng xa là một hẻm núi. Đứng ở đây còn có thể trông thấy biển lớn xa xa. Hiện tại là tháng 1, nhiệt độ ở Anh Quốc tương đối thấp, lại âm u, bây giờ còn có tuyết lớn lông ngỗng. Cho nên nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy đất tuyết trắng xóa. Gió lạnh gào thét, làm Mộc Như Phong nhớ tới thời tiết cực hàn bên ngoài tử vong cổ bảo. Bất quá so với cực hàn ở quỷ dị thế giới, nhiệt độ nơi này không thể ảnh hưởng mảy may đến Mộc Như Phong. Hiện tại đã là ngày 11 tháng 1 ngày tiếp theo. Mộc Như Phong có chút ký ức của điêu nữ, nên tìm đến đây cũng không tốn nhiều công phu. Sau đó, Mộc Như Phong bay về phía cao điểm phía trước. Không lâu sau, Mộc Như Phong đi tới bên vách núi cao nhất. Có thể thấy rõ ràng, nơi phía trước có một lỗ thủng to lớn, hẳn là một mảng lớn ngọn núi trượt xuống biển rộng. Không sai, chính là chỗ này, vị trí tử vong cổ bảo ở thế giới hiện thực. Mộc Như Phong đi tới rìa vách núi, nhìn xuống dưới, phát hiện phía dưới chính là biển lớn sóng lớn mãnh liệt. Đã 100 năm, phỏng chừng cổ bảo không còn tồn tại, cho dù tồn tại, sợ cũng chỉ là chút phế tích. Mộc Như Phong nhìn vách núi cao mấy trăm mét này, cảm giác quá sức. Lúc này Mộc Như Phong phóng thích ra quỷ vực, bao phủ về phía dưới. Rất nhanh, Mộc Như Phong đã tìm được hài cốt cổ bảo, lúc này trực tiếp lắc mình biến mất tại chỗ. Lúc Mộc Như Phong xuất hiện lại, đã ở dưới đáy biển. Nơi này không tính quá sâu, chỉ vẻn vẹn sâu mấy chục mét. Ở đáy biển, Mộc Như Phong chỉ thấy lượng lớn bùn đất, cát mịn cùng đá vụn. Nhưng quỷ vực của Mộc Như Phong lại phát hiện hài cốt cổ bảo dưới thềm lục địa. Trải qua 100 năm sóng biển cọ rửa, cũng chậm rãi bị bùn đất, cát mịn bao bọc, mà lại chỉ còn lại hài cốt không nhìn ra. Nếu không phải Mộc Như Phong dùng quỷ vực phát hiện, thật nhìn không ra là hài cốt cổ bảo. Quan trọng nhất, sở dĩ Mộc Như Phong nói là phát hiện hài cốt cổ bảo, hay là bởi vì hắn phát hiện chút thủy tinh vỡ vụn, một số sản phẩm sắt mục nát và những vật sưu tập mà Mộc Như Phong để ý nhất trong đất bùn thềm lục địa. Bất quá, muốn lấy ra, ở trong biển vẫn không tiện lắm. Sau một khắc, liền thấy Mộc Như Phong vung tay, nước biển mãnh liệt rút nhanh, cuối cùng lùi ra ngoài trăm thước, lập tức lộ ra mảng lớn thềm lục địa. Theo Mộc Như Phong phun ra một đạo hàn khí, trong nháy mắt, liền thấy biển lớn xa xa trực tiếp bị đông cứng. Lại còn tốc độ đông kết cực nhanh, lan tràn nhanh chóng về bốn phương tám hướng xung quanh. Mộc Như Phong thu hồi lực lượng khống chế đại dương, biển lớn giờ phút này bị đóng băng ở không cách nào tiếp tục cọ rửa đến đây. Sau đó Mộc Như Phong thi triển ra quỷ vực bao phủ phiến địa vực này. Không lâu sau, trước người Mộc Như Phong liền xuất hiện hai cái tủ cất giữ còn bảo quản hoàn hảo. Toàn bộ lầu năm cổ bảo có nhiều tủ cất giữ như vậy, ngược lại để Mộc Như Phong không muốn rơi xuống đáy biển, thế mà vẫn còn hai cái được bảo quản hoàn hảo. Bởi vì những tủ cất giữ này đều được bảo vệ bằng thủy tinh, cho dù là nước biển cũng không cách nào ăn mòn thủy tinh, tự nhiên cũng không cách nào hủy đi tiêu bản bên trong. Chỉ là, trên mặt thủy tinh đều bịt kín một tầng vết bẩn, không nhìn rõ được đồ vật bên trong. Không thể không nói, lớp thủy tinh này vẫn tương đối kiên cố. Mộc Như Phong lúc này loại trừ vết bẩn, lập tức tiêu bản bên trong xuất hiện ở trước mặt Mộc Như Phong. Xem ra vận khí của ta thật đúng là không tệ. Mộc Như Phong trên mặt lộ ra tiếu dung. Thủy tinh không phải là không có vết nứt, ngược lại là hiện đầy lít nha lít nhít. Chỉ bất quá lớp thủy tinh này có mấy tầng, không có hoàn toàn vỡ vụn, nước biển cũng không cách nào ăn mòn tiến vào. Mộc Như Phong cũng có thể miễn cưỡng trông thấy được hàng mẫu bên trong. Một cái chính là tiêu bản mỹ nhân ngư mà Mộc Như Phong tâm tâm niệm niệm, còn một cái là người sói. Mộc Như Phong cũng không có mở ra, mà là trực tiếp đem hai cái quầy thủy tinh thu vào trong thanh vật phẩm. Sau đó Mộc Như Phong bay lên không trung, hắn hướng về phía trước trông về phía xa, trong lòng cũng hiện ra câu nói mà Diệp Lâm đã nói. Có nên dùng hấp hồn hồ lô phối hợp với quỷ vực của ta quét một lần biển lớn, xem có mỹ nhân ngư hay không? Mộc Như Phong sờ lên cằm suy tư bắt đầu. Vừa vặn không có việc gì, vậy liền làm thử. Cuối cùng Mộc Như Phong vẫn hạ quyết tâm, lúc này liền hướng phía biển lớn bay đi. Ngày kế tiếp buổi chiều, Mộc Như Phong trở lại kinh thành tổng bộ. Không có, căn bản không có cái gọi là mỹ nhân ngư. Mộc Như Phong đem toàn bộ biển lớn cơ hồ đều tìm khắp cả, mỏ vàng đều tìm đến không ít, cùng loại thuyền đắm, tài bảo, vàng bạc cùng các thứ đồ cổ vậy cũng là nhiều vô số kể. Hắn cũng tìm được rất nhiều loài cá chưa từng được biết đến, nhưng căn bản là không tìm được tung tích của mỹ nhân ngư. Càng không có cái gọi là Atlantis. Mộc Như Phong chắc chắn, tiêu bản mỹ nhân ngư kia căn bản chính là do Belai cải tạo ra. Hắn còn cố ý đi kinh thành, để một chút chuyên gia ở kinh thành nghiên cứu tiêu bản mỹ nhân ngư kia, kết quả cuối cùng cũng giống như thế, là bị cải tạo. Về phần những lời đồn về mỹ nhân ngư ở bên ngoài, Mộc Như Phong cũng có được một điểm suy đoán. Có thể là Belai không chỉ cải tạo một mỹ nhân ngư, có khả năng là không ít. Thậm chí còn thả vào trong biển, đương nhiên cũng có thể là bị các nàng chạy trốn. Các nàng có thể sinh hoạt ở trong biển, nhưng lại bởi vì không cách nào thích ứng nên đã chết. Còn có một loại khả năng, đó chính là các nàng không cách nào sinh sôi đời sau, cuối cùng chết già ở trong biển rộng. Mộc Như Phong cũng không xoắn xuýt những thứ này, hiện tại cũng coi như hiểu rõ lòng hiếu kỳ trong lòng. Đúng rồi, kỹ thuật tư liệu thẩm tra kết quả thế nào? Mộc Như Phong hướng phía Diệp Lâm dò hỏi. Diệp Lâm lắc đầu, tư liệu nhiều như vậy, chúng ta cũng còn cần tiến hành nhất định nghiệm chứng mới có thể biết được, tối thiểu cần thời gian một tuần. Một tuần A, cũng là không tính chậm. Mộc Như Phong gật gật đầu. Đúng rồi, Diệp Bộ trưởng, ngươi giúp ta chào hỏi các quốc gia đi, vừa vặn thừa dịp hiện tại có thời gian, ta đi hấp thu một đợt linh hồn lực. Mộc Như Phong nói. Được, những người kia có thể mỗi ngày thúc giục ta cho ngươi đi hút linh hồn lực. Ngươi ngày hôm qua tại Anh Quốc hút một vòng, có thể để những người kia vội muốn chết, sáng nay lại tới thúc ta. Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Ha ha, xem ra bọn hắn vẫn là rất thiếu tiền. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Kia khẳng định thiếu tiền, chúng ta đang nhập vòng tay, một chút khoa học kỹ thuật của quỹ sự cục chúng ta, còn có một số tài nguyên, bọn hắn đều trông mong trành ra đây. Tiền của chúng ta đều là hiện giao, đúng, ngươi chuẩn bị đi đến quốc gia nào trước? Diệp Lâm nói. Trước hết đi A Tam Quốc đi, bọn hắn nhân khẩu nhiều. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ nói. A Tam Quốc bọn hắn để ngươi hút nhiều một điểm, mà lại nam nữ già trẻ không hạn chế, chủ yếu thành thị có thể ít hút một điểm, đừng ảnh hưởng bình thường trật tự. Diệp Lâm nói. Ha ha, bọn hắn thật đúng là không đem người phía dưới làm người nha. Mộc Như Phong lắc đầu. Cái này đương nhiên là xem chính ngươi, chúng ta cũng không tốt nhúng tay. Diệp Lâm nói. Vẫn là ít hiếp một chút đi, bọn hắn có thể không quan tâm, chúng ta vẫn là phải quan tâm, tỉnh đến thời điểm phiền phức. Mộc Như Phong nói. Dù sao bọn hắn nhân khẩu nhiều, toàn thế giới, cũng liền A Tam Quốc bọn hắn kiếm lợi nhiều nhất. Diệp Lâm nói. Mộc Như Phong khẽ vuốt cằm, sau đó liền rời khỏi nơi này, bắt đầu hành trình thu hoạch toàn thế giới của hắn. Thời gian một cái chớp mắt, 7 ngày thời gian liền trôi qua. Hiện tại đã là tháng 1 ngày 19, năm ngoái rõ ràng là năm ấm, năm nay lại có đợt rét đậm, hiện tại vẫn là âm, đồng thời còn kèm theo tuyết lớn. Đúng vậy, thật là đang có tuyết lớn. Mộc Như Phong mới vừa từ nước Mỹ bên kia trở về, 7 ngày này, ngoại trừ thời gian cố định tu luyện mỗi ngày, hắn thật sự là một khắc không ngừng nghỉ tại thu hoạch toàn thế giới. Nhìn qua ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa, cũng làm cho Mộc Như Phong tâm tình cực kỳ thư sướng. Mẹ! Con còn muốn giao tiếp công việc một chút, ngày mai con liền trở lại. Mộc Như Phong hướng phía Lưu Mỹ Châu ở đầu dây bên kia nói. Cự ly ăn Tết, cũng chỉ có 21 ngày, Mộc Như Phong cũng chuẩn bị về nhà. Cũng chính là cửa ải cuối năm sắp tới, cho nên cả nước các nơi ban ngành liên quan đều bận bịu bay lên. Gian phòng ta đã thu thập xong cho con, còn có nhà, ta nói cho con biết, chúng ta đã mua lại toàn bộ tòa nhà này, cả nhà cô con cũng đều chuyển tới. Lưu Mỹ Châu nói. Làm sao lại mua toàn bộ một tòa? Nhà kia đã cũ, còn không bằng đi ra bên ngoài mua biệt thự ở, cũng dễ chịu hơn một điểm. Mà lại, Long Thúc, Trịnh Thúc, còn có Lưu Nải Nải bọn hắn nguyện ý bán không? Mộc Như Phong hơi kinh ngạc nói. Nơi bọn hắn ở đã đồn đại phá dỡ rất nhiều năm, tòa nhà 3 tầng nguyên bản, đem tầng cao nhất đóng dấu chồng thêm 1 tầng, làm sao lại chuyển đi? Trước đó có người ra giá 6 thiên nhất bình đều không ai bán đây, đây chính là phòng kiểu bậc thang cũ, hiện tại giá cả ngược lại là hạ xuống, hơn 3.000 một bình liền có thể mua đến. Này, cái này không phải cũng thuận tiện sao, mà lại tiền đúng chỗ, làm sao có thể không bán đâu, Lưu Nải Nải nhà con hơn nửa năm qua đã ở trong bệnh viện, con cái trong nhà cũng không nguyện ý ở chỗ này, đã sớm nghỉ bán. Về phần 2 nhà trên lầu kia, chúng ta cho đủ tiền. Bọn hắn đã mua nhà ở bên gian cảnh số 1 Tương Giang rồi. Lưu Mỹ Châu nói. Lưu Nải Nải qua đời. Sao mẹ không nói cho con biết? Con nói sao, trở về nhiều lần cũng không thấy Lưu Nải Nải. Mộc Như Phong nghe thấy Lưu Nải Nải qua đời, không khỏi vẫn còn có chút rung động. Lưu Nải Nải liền ở đối diện nhà bọn hắn, quan hệ tương đối tốt, thường xuyên lấy chút đặc sản hay là đồ ăn ngon. Khi còn bé, nhà Mộc Như Phong có chút khó khăn, cho nên rất tiết kiệm, lúc đó, vào một kỳ nghỉ hè, sợ là một cái kem que cũng không được ăn. Hắn hiện tại còn nhớ rõ, Có lần vào mùng một nghỉ hè, hắn chuẩn bị đi ra ngoài cùng đám bạn nhỏ đi công trường nhặt ve chai kiếm chút tiền tiêu vặt. Vừa ra khỏi cửa, lại vừa vặn gặp Lưu Nãi Nãi mở cửa ra, trong tay nàng còn cầm hộp kem que vừa mới mở. Một Như Phong nhìn chằm chằm kem que, tự hồ là bị Lưu Nãi Nãi đã nhìn ra muốn ăn, không nói hai lời liền cho Một Như Phong ăn. Chuyện này, hắn nhớ rất lâu, rất lâu. Ai, bị ung thư bao tử, vốn dĩ tự đau bụng, nhưng cho tới nay đều tự mình chịu đựng, cũng không đi bệnh viện khám, sau này đau không chịu nổi, đi bệnh viện kiểm tra thì đã là giai đoạn cuối. Không nhịn được bao lâu liền đi. Lưu Mỹ Châu thở dài nói. Là vào thời điểm nào? Một Như Phong dò hỏi. Vào tháng 5. Tạo hóa trêu ngươi, nếu là chậm thêm chút, ta cũng có thể cứu. Một Như Phong lắc đầu, có chút tiếc hận nói. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.